Chương 570, cái giá cực lớn. Khi Ma Diệt Thiên trở thành Diệt Thế Ma Quốc giới chủ về sau, hắn đã chiếm được rất nhiều sự việc, Trấn Giới Thiên Bi Phá Diệt Nhất Hào đây chẳng qua là một trong số đó. Mà để cho Nhất Ma Diệt Thiên nhìn chúng, là chỉ có Diệt Thế Ma Quốc giới chủ mới có thể nắm giữ giới khí, tên là Cửu Đầu Diệt Thế Lệnh. Lúc trước Tê Chiếu đã từng có được qua một khối Diệt Thế Lệnh, cái kia tuy nhiên cũng rất mạnh lớn, bất quá đây chẳng qua là Cửu Đầu Diệt Thế Lệnh hàng nhái mà đã, cũng không có đạt tới giới khí cấp bậc. Cho nên Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền tại đạt được về sau cũng không có làm của riêng mà là trả lại cho Tê Chiếu, đây cũng là vì sao Diệt Thế Lệnh tại Tuần Thiên giới như vậy mà đơn giản liền nghiền nát nguyên nhân. Mà bây giờ, tại Ma Diệt Thiên đã mất đi Trấn Giới Thiên Bi Phá Diệt Nhất Hào, hơn nữa Diệt Thế Ma Quốc bị tước đoạt thần quốc liệt kê về sau, hắn ý định vận dụng cái này Diệt Thế Ma Quốc cường đại nhất giới khí, Cửu Đầu Diệt Thế Lệnh, vậy cũng dùng triệu hồi ra mạnh nhất Diệt Thế Cửu Đầu Xà giới khí. Tại Diệt Thế Ma Quốc ghi lại chính giữa, Cửu Đầu Diệt Thế Lệnh triệu hoán đi ra siêu cấp Diệt Thế Cửu Đầu Xà thế nhưng là có thiên tôn cảnh giới đỉnh cao, hoàn toàn có thể cùng chấp pháp giả một trận chiến cường đại tồn tại. Cũng chính bởi vì Cửu Đầu Diệt Thế Lệnh tồn tại cùng uy hiếp, Diệt Thế Ma Quốc mới có thể trở thành thần quốc đệ nhất. Thế nhưng là vận dụng cái này giới khí, cái giá này cũng là tương đối lớn, đều muốn triệu hoán một cái thiên tôn đỉnh phong Diệt Thế Cửu Đầu Xà thủy tổ, há lại sẽ là dễ dàng như vậy sự tình. Bằng vào hắn Ma Diệt Thiên tự mình một người là hoàn toàn không thể nào. Nếu không như thế, nếu muốn thành công triệu hoán, vậy cần trả giá 99 vị trí cửu vân chí tôn cấp bậc cường giả máu tươi cùng linh hồn. Mà cái này còn gần kề chỉ là một cái lời dẫn, trừ lần đó ra còn cần dùng 7 văn chí tôn cấp bậc trở lên 800 tên cường giả máu tươi buộc vòng quanh cái kia triệu hoán trận trận văn. Cuối cùng, khi triệu hoán trận phác họa hoàn tất, 99 vị trí cửu vân thiên tôn linh hồn cùng máu tươi cũng chuẩn bị hoàn tất về sau, lại tự bạo ba kiện giới khí, bởi như vậy, giới khí tự bạo cùng những cái cường giả tử vong chỗ sinh ra hủy diệt khí tức cùng ý chí mới có thể thông qua cửu đầu diệt thế lệnh truyền đạt đến vị kia diệt thế cửu đầu xà thủy tổ chỗ đó. Tại tỉnh lại diệt thế cửu đầu xà thủy tổ về sau, Ma Diệt Thiên có thể dùng chính mình suốt một cấp tu vị làm đại giá, thỉnh cầu diệt thế cửu đầu xà thủy tổ một việc. Nếu như Ma Diệt Thiên nguyện ý hy sinh ba cấp tu vị, vậy cũng dùng thỉnh cầu diệt thế cửu đầu xà thủy tổ hai chuyện. Cái này cái giá lớn, không thể không nói là tương đối cực lớn. Đây cũng là vì cái gì cửu đầu diệt thế lệnh cho tới bây giờ sẽ không có vận dụng qua nguyên nhân. Tại lần trước ngự linh giả cùng tuần thiên giả phân thân lấy đi Ma Diệt Thiên Trấn Giới Thiên Bi về sau, Ma Diệt Thiên cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Rốt cục, tại tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt ngày thứ 6, Ma Diệt Thiên đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa hắn cũng làm tốt rồi hy sinh ba cấp tu vị, thỉnh cầu diệt thế cửu đầu xà thủy tổ hai chuyện giác ngộ. Bây giờ Ma Diệt Thiên là giới chủ đỉnh phong, giảm xuống 3 cấp về sau vậy hắn chính là giới chủ sơ cấp tu vi. Giờ phút này Ma Diệt Thiên đứng ở Diệt Thế Ma Quốc Hoàng Cung cung điện phía trên, nhìn xem phía dưới đã dùng máu tươi phác họa đại trận còn có bên ngoài không ngừng quỳ lạy Diệt Thế Ma Quốc con dân, Ma Diệt Thiên nội tâm hào khí tung sinh. Hắn chỉ cảm thấy mình đời này đều không có kích động như vậy đã qua, thân là Diệt Thế Ma Quốc sinh trưởng ở địa phương người. Hắn đối với hủy diệt sùng bái đã có thể nói là đạt đến một loại cực hạn. Mà những thứ khác Diệt Thế Ma Quốc con dân đối với hủy diệt cũng có được một loại gần như điên cuồng mà sùng bái. Cho nên khi bọn hắn biết được Ma Diệt Thiên chuẩn bị triệu hoán Diệt Thế Cửu Đầu Xà Thủy Tổ đến hủy diệt chấp pháp giả cùng Vạn Yêu Quốc về sau, bọn hắn tất cả đều điên cuồng. Đặc biệt là tại đã được biết đến cần hy sinh một ít tế phẩm về sau, tất cả mọi người vì trở thành cái kia hy sinh tế phẩm mà đem hết toàn thân thế võ. Mà lúc này giờ phút này, cái này vĩ đại nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Bọn hắn cũng có may mắn mắt thấy cái kia Diệt Thế Cửu Đầu Xà Thủy Tổ, nghe nói là cùng chấp pháp giả chính giữa tuần thiên giả cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Ma Diệt Thiên tại hít sâu một hơi về sau, giơ lên cao tay phải đột nhiên vung lên. Mà theo Ma Diệt Thiên tay phải vung lên, phía dưới cái kia máu tươi cấu thành trong đại trận ba kiện bộ dáng khác nhau giới khí ầm ầm bạo liệt, cùng lúc đó ba gã đứng ở Ma Diệt Thiên sau lưng Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả đột nhiên đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Ba người chẳng phân biệt được trước sau đồng thời về phía sau té xuống. Khi bọn hắn sau lưng lập tức có người tiến lên đỡ lấy, ba người này chính là ba kiện giới khí chủ nhân, tuy nhiên ba người bọn họ bởi vì tự bạo giới khí mà bị thụ rất nghiêm trọng bị thương. Nhưng là trên mặt của mỗi người tuy nhiên cũng lộ ra một loại thần thánh dáng tươi cười, phảng phất bọn hắn vừa mới làm, chính là cứu vớt vạn dân sự nghiệp to lớn giống nhau. Vốn là Diệt Thế Ma Quốc là chỉ có ba kiện giới khí, mà một món trong đó đã bị vạn quân mang đến tuần thiên giới. Chính là chuôi ma khí thất tinh Long Uyên, chỉ bất quá bây giờ đã trở thành lãng tâm kiếm hảo bội kiếm, hơn nữa còn là quang minh thuộc tính. Mà bây giờ nơi đây sở dĩ xuất hiện ba cái kia nhiều ra một thanh giới khí cùng kỳ chủ người chính là Ma Diệt Thiên âm thầm bồi dưỡng thế lực người mạnh nhất, cũng là Ma Diệt Thiên lớn nhất át chủ bài. Nhưng là bây giờ vì triệu hoán diệt thế cửu đầu xà thủy tổ, cũng dùng để tự bạo. Kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, toàn bộ máu tươi cấu trúc đại trận tựa hồ như là sống lại, đồng thời từng cổ một cường đại đến làm cho người hít thở không thông hủy diệt khí tức ở đằng kia đại trận chính giữa truyền ra. Ma Diệt Thiên cảm thụ được liền hắn đều sinh lòng sợ hãi đại trận. Trong nội tâm cười hắc hắc, sau đó trực tiếp bóp chặt lấy này cửu đầu diệt thế lệnh. Cái kia cửu đầu diệt thế lệnh vỡ vụn về sau, bên trong một đạo màu xám cửu đầu long ảnh bỗng nhiên tại Ma Diệt Thiên trong tay bay ra, sau đó trực tiếp chui vào hư không. Mà lúc này toàn bộ diệt thế ma quốc tất cả mọi người cảm nhận được cái kia hủy diệt đồng lòng, bất luận là thân ở đất lại đang làm cái gì, đều không ngoại lệ lập tức quỳ rạp xuống đất, nội tâm lặng yên tại cầu nguyện cái gì. Ma Diệt Thiên đang nhìn đến cái kia cửu đầu long ảnh chui vào hư không về sau, thoáng thở dài một hơi, sau đó lại đang trong ngực móc ra một khối cùng vừa mới vỡ vụn giống nhau như đúc cửu đầu diệt thế lệnh, sau đó thay đổi diệt thế lệnh, dùng cái kia sắc bén mũi nhọn nhắm ngay nơi trái tim trung tâm, trực tiếp liền cắm vào. Cửu đầu diệt thế lệnh là có hai cái, một cái trong đó bên trong phong ấn một đám cửu đầu long tàn hồn, cái kia một đám tàn hồn đối với diệt thế cửu đầu xà mà nói chính là nhất ngon miệng đại bổ chi vật. Hơn nữa cái này một đám cửu đầu long tàn hồn sẽ vượt qua vô số không gian thế giới do đó xuất hiện ở cái kia diệt thế cửu đầu xà thủy tổ trước mặt. Sau đó, Ma Diệt Thiên cắm vào trái tim bên trong cái kia một khối, dùng tâm huyết của mình cùng chỗ luyện hóa pháp tắc vội tới diệt thế cửu đầu xà thủy tổ chỉ dẫn phương hướng, như vậy bị cửu đầu long tàn hồn tỉnh lại diệt thế cửu đầu xà thủy tổ mới có thể xuất hiện ở diệt thế ma quốc. Nhưng khi Ma Diệt Thiên đem cái kia diệt thế lệnh cắm vào trái tim bên trong khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, nhưng không có phản ứng chút nào. Đại trận như cũ tại vận chuyển, cái kia hủy diệt khí tức đã ở không ngừng mà tản mát ra đi, Ma Diệt Thiên tâm huyết đã ở không ngừng mà chảy xuôi tiến cái kia diệt thế lệnh chính giữa, thế nhưng là trừ lần đó ra không tiếp tục phản ứng chút nào. Điều này làm cho Ma Diệt Thiên có chút không biết như thế nào cho phải, theo lý thuyết khi cái này khối diệt thế lệnh cắm vào trái tim của mình, tại chính mình tâm huyết cùng pháp tắc dưới sự kích thích có lẽ đã có thể vì diệt thế cửu đầu xà thủy tổ chỉ dẫn phương hướng rồi a, thế nhưng là vì cái gì? Ngay tại Ma Diệt Thiên cho là mình cái kia khâu sai lầm thời điểm, cái kia đại trận trung ương nhất vị trí, không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động, hơn nữa cái kia chấn động càng lúc càng lớn, rất nhanh, toàn bộ không gian đều có một loại vỡ vụn cảm giác, trên thực tế cái kia đại trận trong phạm vi không gian đã xuất hiện vô số vỡ vụn, tự hồ chỉ nếu có bất kỳ một điểm ngoại lực, sẽ lập tức nghiền nát thành hư vô giống nhau. Chứng kiến cảnh tượng này, Ma Diệt Thiên biết mình thành công, chỉ cần chờ thêm chút nữa. Cái kia diệt thế cửu đầu xà thủy tổ tất nhiên sẽ tại đây vỡ vụn không gian chính giữa xuất hiện, sau đó tự nói ra thỉnh cầu, diệt thế cửu đầu xà thủy tổ tức thì sẽ thông qua cái này vỡ vụn không gian xuất hiện ở Vạn Yêu Quốc, cạn nữa rơi dụng tê chiếu về sau thuận tiện hủy toàn bộ Vạn Yêu Quốc. Tại tất cả mọi người khẩn trương và ánh mắt mong chờ trong, không gian kia rốt cục hoàn toàn vỡ vụn đã trở thành một mảng lớn hư vô, sau đó một viên giữ tận cực đại đầu rắn, ở đằng kia hư không chính giữa dò xét đi ra. Chứng kiến cái kia cực lớn đầu rắn, Ma Diệt Thiên kích động thiếu một ít liền kêu đi ra. Rốt cục xuất hiện, cường đại nhất diệt thế cửu đầu xà, thiên tôn đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là Ma Diệt Thiên hưng phấn cũng không có tiếp tục quá lâu ngay tại một thanh âm vang lên về sau biến thành nghi hoặc. Thanh âm kia, Ma Diệt Thiên rất lạ lẫm, tiểu bối, liền lão tử thứ đồ vật cũng dám đoạt. Không muốn sống chăng, thanh âm kia hết sức phẫn nộ, theo thanh âm kia vang lên, đã dò xét đi ra đầu rắn hai khỏa xà nhãn chính giữa trực tiếp liền lộ ra hết sức rõ ràng vẻ sợ hãi. Sau đó tựa hồ là bị một cỗ vô cùng lớn sức mạnh lại cho giật trở về. Lại sau đó kể cả Ma Diệt Thiên ở đằng kia mọi người chợt nghe đã đến liên tiếp tức giận mắng cùng tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục, khi hết thảy thanh âm tiếng đồng hồ về sau, một người ở đằng kia vỡ vụn hư không chính giữa đi ra. Ngạch, xa một tiền bối, ta có thể hỏi hỏi, đây là nơi nào sao? Chương 571, ngăn cản ta giết hết. Khi Tôn Ngộ Không lại để cho Diệp Tử Lão xa đám người tiến vào thần bí kia không gian về sau, liền toàn lực điên cuồng phi, rốt cục tại một ngày một đêm về sau, Tôn Ngộ Không đã thấy được mục tiêu của mình, một cái rất bình thường trung cấp thế giới, ở cái thế giới này chính giữa, thì có một tòa truyền tống trận, có thể đem Tôn Ngộ Không trở lên giới sứ giả thân phận truyền tống đến khoảng cách bàn cổ giới gần nhất một chỗ tiểu thế giới chính giữa. Bất quá trước đây Tôn Ngộ Không nhất định phải đem mình tu vị lại một lần nữa hạ thấp đại đạo thánh nhân trình độ mới có thể, bằng không thì căn bản không cách nào thông qua cái kia truyền tống trận. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị cầm lấy Nguyệt Hoàng Tuyền cho hắn giới chủ lệnh tiến vào cái kia trung cấp thế giới thời điểm, trong cơ thể hắn diệt thế cửu đầu xà linh hồn bỗng nhiên thức tỉnh, mà tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vội vàng đối Tôn Ngộ Không nói một việc, hắn phát hiện một đám thượng cổ cửu đầu long tàn hồn, chỉ cần hắn hấp thu hết, cái kia không khỏi linh hồn của hắn có thể được đến tương đối lớn tẩm bổ, mà ngay cả Tôn Ngộ Không linh hồn đều có một chút cửu đầu long khí tức. Hơi thở này tuy nhiên rất yếu, nhưng lại tương đối trọng yếu. Cửu đầu long chính là thời kỳ thượng cổ mệnh thú, số mệnh chi thần thú. Sau đó tỉnh lại xà một, mang theo Tôn Ngộ Không trực tiếp đã phá vỡ không gian, xuất hiện ở một cái hình thể thập phần lớn lớn diệt thế cửu đầu xà bên cạnh. Điều này diệt thế cửu đầu xà hình thể mặc dù không có xà một quyển thể lớn như vậy, bất quá cũng là rất làm cho người ta giật mình. Diệt thế cửu đầu xà nhất tộc hình thể liền đại biểu cho thực lực, điều này chính là thiên tôn trung cấp tu vị. Luận thực lực, so xà một bản thể chẳng qua là yếu hơn một cấp, thế nhưng là tại đối mặt tấn chức một cái linh hồn thể xà một thời điểm, này cường đại diệt thế cửu đầu xà không dám có chút phản kháng. Vì vậy tại đã chiếm được Tôn Ngộ Không trợ giúp về sau, xà một tạm thời đã có được một cỗ hoàn toàn do ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành thân thể, lại sau đó ở đằng kia cửu đầu xà hoàn toàn buông tha cho chống cự dưới tình huống, đem dừng lại bạo đánh, thẳng đến đem diệt thế cửu đầu xà đánh chính là liên tục cầu xin tha thứ hơn nữa Tôn Ngộ Không ngưng tụ thân thể cũng muốn biến mất thời điểm, xà một lúc này mới bỏ qua. Sau đó Tôn Ngộ Không chịu đựng buồn nôn chui được này xui xẻo diệt thế cửu đầu xà trong bụng, thu hồi này một đám cửu đầu long tàn hồn. Tại xà một chút cái kia tàn hồn nuốt mất về sau, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực truyền đến. Tôn Ngộ Không cùng xà cùng nhau không có chống cự, vì vậy đang ở đó đã vỡ vụn hư không chính giữa đi ra. Đi ra trước tiên Tôn Ngộ Không liền mọi nơi đánh giá một vòng. Sau đó hỏi vấn đề kia, cái chỗ này Tôn Ngộ Không xác thực rất lạ lẫm, đập vào mắt chứng kiến tất cả mọi người hắn một cái cũng không nhận ra, hơn nữa nơi đây hủy diệt khí tức dị thường khổng lồ cùng nồng đậm, lại để cho Tôn Ngộ Không tương đối không thoải mái. Xà một cái kia chín cái đầu rắn bốn phía dò xét, sau đó có chút khinh thường nói, ta nào biết được đây là nơi nào, bất quá nơi đây hủy diệt khí tức tuy nhiên nồng đậm, nhưng là một chút cũng không thuần túy, ăn sẽ tiêu chảy. Xà một lời này lại để cho Tôn Ngộ Không có chút ngây người. Nhưng là sao Tôn Ngộ Không còn muốn ngây người hoặc là nói liền tư duy đều muốn đình chỉ người. Là ma diệt thiên, khi hắn chứng kiến cái kia thò ra đến đầu rắn lại rụt trở về thời điểm, cũng cảm giác có chút không đúng. Mà sau đó kêu thảm thiết cùng tức giận mắng trong tiếng, Ma Diệt Thiên nghe được rất nhiều tin tức. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, vừa mới nhô đầu ra này diệt thế cửu đầu xà tựa hồ bị đánh, mà đánh hắn tựa hồ là diệt thế cửu đầu xà tổ tông. Lại sau đó, Ma Diệt Thiên còn tưởng rằng là triệu hoán trong quá trình, này diệt thế cửu đầu xà không biết tự lượng sức mình vì nuốt cái kia cửu đầu long tàn hồn mà đã đoạt cửu đầu xà thủy tổ vị trí, sau đó bị cửu đầu xà thủy tổ phát hiện do đó bắt trở về, nói như vậy. Triệu hoán đi ra vô cùng có khả năng chính là chính thức diệt thế cửu đầu xà thủy tổ. Nhưng là, khi hắn chứng kiến cái kia nghiền nát không gian đi ra dĩ nhiên là một người thời điểm, mà Diệt Thiên chỉ cảm thấy đại não hoàn toàn hỗn loạn. Căn bản cũng không có thể hiểu được hết thảy trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà thủy tổ đã tu luyện thành hình người? Nhưng khi nhìn hắn thành người nọ hình dạng thời điểm ma Diệt Thiên trực tiếp hoảng sợ nói, giấu, tàng giới. Ngươi như thế nào? Thế nhưng là rất nhanh. Ma Diệt Thiên liền ý thức được không đúng. Không, ngươi không phải tàng giới, ngươi là Tôn Ngộ Không. Cái kia có được hoang thổ bi Tôn Ngộ Không? Ma Diệt Thiên thanh âm hoàn toàn là hô lên đến, Tôn Ngộ Không cách hắn mặc dù có chút xa bất quá như cũ tất cả đều nghe được nhìn thấy tận mắt. Chứng kiến người này vậy mà nhận ra chính mình, nhưng lại biết mình có được hoang thổ bi. Vậy hẳn là người quen a. Thế nhưng là chính mình cũng không nhận thức, đây mới là lạ a. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn đứng ở đại điện trên nóc nhà Ma Diệt Thiên. Bỗng nhiên cũng nhớ tới lúc trước hỏi thăm Ma Vũ cùng Ma Dữ về Tê Chiếu sự tình thời điểm, bọn hắn đối với Ma Diệt Thiên hình dung. Giờ phút này một đôi so, vậy mà hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ người nọ là Ma Diệt Thiên? Chính mình vậy mà xuất hiện ở Diệt Thế Ma Quốc. Này sao lại thế này? Mình không phải là có lẽ ở đằng kia trung cấp thế giới phụ cận sao? Như thế nào thoáng cái đã đến Diệt Thế Ma Quốc chính giữa? Nhìn thoáng qua tàng giới, Tôn Ngộ Không chậm rãi cúi đầu, sau đó trực tiếp một phát bắt được xà một cổ, tức giận nói ta cũng cần một hợp lý giải thích, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Ngươi nên biết, ta nghĩ quay về bàn cổ giới nguyện vọng là cỡ nào bức thiết. Xà một bị Tôn Ngộ Không nắm cổ, vốn còn muốn giãy giụa, nhưng khi nhìn đến Tôn Ngộ Không ánh mắt, lập tức nói, đừng nóng vội, hãy nghe ta nói, việc này không phải lỗi của ta. Sau đó xà một, gần. Chấn tại cái kia cửu đầu diệt thế lệnh cùng cầm lệnh người có thể thỉnh cầu một việc tình huống cùng Tôn Ngộ Không nói một lần, cuối cùng xà có cái chút ít bất đắc dĩ nói, đây là một cái rất cổ xưa khí ước, ta cũng không có biện pháp. Cái kia cửu đầu xà tàn hồn đối với ta có chí mạng lực hấp dẫn, ta hoàn toàn không có biện pháp bỏ mặc, mà một khi ta nuốt luôn rơi dụng cái kia cửu đầu long tàn hồn, cũng sẽ bị diệt thế lệnh hấp dẫn đến cầm làm cho người chỗ không gian. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại bộ dáng này, chuẩn xác mà nói đã bị chết. cái kia khế ước với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Sao một mà nói, Ma Diệt Thiên cũng nghe đã đến, sau khi nghe xong Ma Diệt Thiên ngày trực tiếp chính là một búng máu phun ra ngoài đi, sau đó thân thể nhoáng một cái cũng đã nửa quỳ đã đến trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không có ngã xuống, dữ dội mà rút ra cắm ở trên trái tim Diệt Thế Lệnh, Ma Diệt Thiên tại ngừng máu tươi về sau, trái tim lửa giận đã bốc lên đã đến tột đỉnh tình trạng. Bỏ ra như vậy cái giá lớn, cuối cùng dĩ nhiên là kết quả này, điều này làm cho Ma Diệt Thiên làm sao có thể tiếp nhận. Không có trực tiếp tức chết đây đã là Ma Diệt Thiên cứng cỏi khác hẳn với thường nhân. Trấn giới thiên bị đoạt, Diệt Thế Ma Quốc xuống làm cao cấp thế giới, cửu đầu Diệt Thế Lệnh hủy, chính mình tu vị hạ xuống giới chủ trung cấp, ba kiện giới khí tự bạo, 99 tên cửu vân chí tôn vẫn lạc, 800 tên bảy văn chí tôn trở lên cường giả hy sinh. Thế nhưng là cuối cùng đổi lấy, dĩ nhiên là kết quả như vậy, Ma Diệt Thiên hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chính là hắn triệu hồi ra chính là một cái giới chủ cấp bậc Diệt Thế cửu đầu xà hắn cũng có thể lý giải, duy chỉ có triệu hồi ra dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không, Ma Diệt Thiên nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Diệt Thế Ma Quốc tương ứng nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta người này, cho dù hy sinh tất cả mọi người, cũng muốn cho ta giết hắn. Cơ hồ là từng chữ tại trong kẽ răng ép đi ra, giờ khắc này đối với Tôn Ngộ Không hận ý, đã vượt qua đến hết thảy. Thậm chí lại để cho giờ phút này Ma Diệt Thiên đang giết chết Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu Tầm đó chọn một người, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn Tôn Ngộ Không. Tê Chiếu cố nhiên là đại địch của hắn, nhưng là Tôn Ngộ Không lại làm cho hắn cuối cùng cũng là hy vọng duy nhất tan vỡ, lưu lại Ma Diệt Thiên là triệt để tuyệt vọng. Tôn Ngộ Không vốn là muốn trực tiếp ly khai, Ma Diệt Thiên như thế nào cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, hơn nữa hắn cũng không có một chút xíu phá hủy người khác hy vọng cuối cùng giác ngộ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa mới chuyển thân muốn trở lại cái kia vỡ vụn không gian chính giữa lúc trở về, đột nhiên hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở Tôn Ngộ Không cùng cái kia vỡ vụn không gian tầm đó. Hơn nữa mỗi một cái đều là mục thử muốn nứt hai mắt huyết hồng, xem ra quả thực hận không thể ăn sống nuốt tươi Tôn Ngộ Không. Căn bản cũng không có lại để cho Tôn Ngộ Không lại bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, cái kia hơn 10 người cũng đã gào thét hướng phía Tôn Ngộ Không nhào tới. Tại đây những người này trong mắt, Tôn Ngộ Không chỉ có hóa đạo tu vi đỉnh cao, mà bọn hắn yếu nhất đều là bảy văn chí tôn, trong chuyện này chênh lệch cũng không phải là nửa lần hay một lần lớn. Thế nhưng là những người này thân hình vừa di chuyển lập tức, Tôn Ngộ Không đã biến mất ngay tại chỗ. Vốn là Tôn Ngộ Không chỗ địa điểm, một cái hỏa diễm hình dạng khuyên tai cùng hai quả khấu trừ tại màng nhĩ phía trên khuyên tai lặng yên rơi xuống, tại rơi trên mặt đất hơn nữa lại bắn lên về sau, ba một tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết ở đằng kia những người này chính giữa truyền ra. Tuần thiên giới thí luyện chấm dứt ngày thứ 9 trong đêm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cái nào đó bình thường trung cấp thế giới bên ngoài. Người này mặc trên người rất bình thường chiến giáp phía trên sạch sẽ, không có một tia vết bẩn. Thế nhưng là người này lại tản ra một loại hầu như ngưng kết thành vì thực chất huyết sát chi lực, so với lúc trước Vũ Minh chỉ có hơn chứ không kém. Tàn sát trăm vạn không vào ma, linh hồn thấm huyết tâm như Phật. Một đạo sâu kín thanh âm, tại một cái con rắn nhỏ trong miệng phát ra. Chương 572, Diệt Thế Ma Quốc, đã diệt. Thanh âm kia, là xà một, nhìn trước mắt người này, xà lúc thì nhưng có chút cảm khái. Bất quá Tôn Ngộ Không nghe xong xà một mà nói, nhưng là khẽ nhíu chân mày nói, ta không phải Phật, lúc trước đấu chiến thắng Phật đã bị chết, mà ta chỉ là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vốn là ta cũng không muốn làm nhiều giết chóc, thế nhưng là những người kia lại ngăn ta đi đường. Tôn Ngộ Không nói xong, liền chính là như vậy lăng không hư độ từng bước một hướng đi ngay cái kia trung cấp thế giới chỗ tinh cầu. Lúc này Tôn Ngộ Không tay phải bên trên, đã lại một lần nữa hơn ba miếng khuyên tai. Xà một lần lúc vòng tại Tôn Ngộ Không bên hông, trong đó tám cái đầu rắn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ở giữa nhất một cái đầu rắn. Xà dường như còn là thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới người vậy mà sẽ dưới sự giận dữ tàn sát hết trăm vạn người, hơn nữa về sau trên người không có khí huyết sát nồng đậm đi một tí mà đã. Thần thức linh trí cũng không có chút nào nhập ma dấu hiệu, Tôn Ngộ Không a, ta không thể không nói ngươi thật sự rất đặc biệt, xem ra ánh mắt của ta tương đối không sai. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ còn lại một cái đầu rắn xà một, thanh âm hơi có chút lạnh như băng, hơn nữa tại Tôn Ngộ Không trong mắt xà một cũng có thể chứng kiến có một vòng không đành lòng cùng dãy giụa. Tôn Ngộ Không lập tức lại ngẩng đầu lên nói, nguyên lai ta đây, cũng ưa thích cậy mạnh nói chuyện, nhưng là về sau ta gặp so với ta mạnh hơn nhiều lắm người, ta thua rồi. Hơn nữa là thảm bại, bị phong ấn suốt 500 năm. Về sau ta được người cứu ra, vì vậy ta học xong che giấu nảy sinh lực lượng của mình, học xong dùng khuôn mặt tươi cười nghênh người, mỗi khi gặp được thời điểm khó khăn ta đều giả bộ như thúc thủ vô sách bộ dạng sau đó đi khắp nơi cầu cứu. Nói xong, Tôn Ngộ không dừng một chút, dùng ngón tay chỉ trán của mình, tiếp tục đối với Xà Một Đạo, khi đó ta chỗ này có một cái giam cầm, là một cái tự xưng Phật chủ người cho ta mang, vật kia đã trở thành ta lớn nhất kiềm chế, ta quả thực chính là một con chó. Tại ta ẩn nhẫn đoạn thời gian kia, ta làm rất nhiều ta cũng không tình nguyện sự tình, cũng đã giết một ít ta không muốn giết người, cuối cùng. Ta dựa theo người khác ý nguyện, đã thành Phật, đã thành đấu chiến thắng Phật, sau đó trên đầu ta giam cầm bị lấy xuống. Khi đó ta đã cho ta tự do, bất quá cuối cùng lại phát hiện ta chỉ bất quá là theo một cái bị dây thừng nắm chặt con chó biến thành bị nhốt trong lồng con chó, cũng không có quá nhiều biến hóa. Cho nên ta đã biết, tuy nhiên cậy mạnh không thể giải quyết mọi chuyện cần thiết, nhưng là ít nhất có thể cho người khác sợ hãi ngươi. Ở đằng kia về sau, ta một mực cố gắng mà áp chế bản tính của ta, trừ phi là bất đắc dĩ ta không muốn làm nhiều giết chóc. Ngươi biết không, tại tuần thiên giới thời điểm, coi như là đạo chuẩn sư tôn vẫn lạc, lòng ta như đao xoắn, nhưng là ta vẫn như cũ là khống chế được chính mình. Nhưng là khi đó ta đây đã đến một cái cực hạn. Lúc này đây nếu như không phải không diệt đi cái kia diệt thế ma quốc, chỉ sợ ta sớm muộn sẽ sinh tâm ma. Còn lần này giết chóc, không khỏi không để cho ta nhập ma, ngược lại là đem trong nội tâm của ta tích tụ hoàn toàn phóng ra. Chỉ có trong chiến đấu Tôn Ngộ Không mới là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nói lời, xà cùng nhau không phải hoàn toàn minh bạch, nhưng là hắn biết rõ. Tôn Ngộ Không tâm tính lại một lần nữa phát sinh biến hóa, như vậy hắn, chỉ sợ mới thật sự là Tôn Ngộ Không a. Nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, xà cùng nhau không có phát biểu nữa bất luận cái gì cảm tưởng. Mà là đối Tôn Ngộ Không nói ra, ta đi luyện hóa cái kia cửu đầu long tàn hồn, chờ ngươi đến nơi này mặt, tìm một chỗ bế quan, cái kia tàn hồn sẽ để cho ngươi có một ít lực lượng của số mệnh. Nói xong, xà một liền chui vào Tôn Ngộ Không đan điền chính giữa. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, vốn là tiến lên thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức ngửa đầu, nhìn xem vô tận hư không còn có cái kia lóe lên vô số tinh tú, Tôn Ngộ Không lấy tay nhẹ nhàng tại trên thân thể phất một cái. Động tác kia rất nhẹ, giống như là sau đó phất phất tay cánh tay mà đã. Thế nhưng là chính là chỗ này sao tùy ý phất một cái. Tôn Ngộ Không trên người vốn là đã ngưng kết thành thực chất huyết sát chi lực lập tức không còn, Tôn Ngộ Không cả người đều là mới thôi thanh minh rất nhiều. Mà ở ly khai diệt thế ma quốc về sau trong lòng một mực quẩn quanh luống cuống cũng là rất nhanh liền tán không còn một mảnh. Cái này khai tịch giả nội tâm trái tim, quả nhiên là diệu dụng vô cùng a, nếu không phải có vật ấy, ta cũng không dám như thế giết chóc. Nhẹ nhàng nói một tiếng, Tôn Ngộ Không liền không hề quá nhiều dừng lại, trực tiếp lóe lên thân tiến nhập cái kia trung cấp thế giới. Sau khi tiến vào, Tôn Ngộ Không cũng không có vội vã đi tìm này tòa truyền tống trận, mà là tìm một chỗ địa phương bí ẩn bắt đầu bế quan. Đối với xà một chỗ nói cửu đầu long lực lượng của số mệnh, Tôn Ngộ Không tương đối cảm thấy hứng thú. Thời gian lại trở lại hai ngày trước, cũng chính là Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử đám người ly khai Hoàng Tuyển thế giới ngày hôm sau, Diễm Thần cùng Hắc Khôi hai người, hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân một nhóm bốn người rời đi rồi Hoàng Tuyển thế giới. Vốn là Diễm Thần cùng Hắc Khôi còn ý định lại chuẩn bị một ít thời gian, thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyển thám tử chợt truyền đến tin tức, nói Vạn Yêu Quốc phát sinh nội loạn. Hiện tại toàn bộ Vạn Yêu Quốc người tất cả đều phân làm hai cái phe phái đang tại kịch chiến. Tin tức này nơi phát ra tương đối tin cậy, vì vậy Diễm Thần cùng Hắc Khôi vừa rạng sáng ngày thứ hai rời đi rồi Hoàng Tuyển thế giới tiến về trước Vạn Yêu Quốc. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân lo lắng hai người bọn họ không biết đường, hơn nữa hai người bọn họ đối với những thứ này thần quốc cũng không quen thuộc, cho nên tại đã chiếm được Nguyệt Hoàng Tuyển cho phép về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân hãy theo hai người bọn họ cùng đi. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào bốn người sau khi rời khỏi, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có nhiều hơn nữa phân phó cái gì. Bất quá đối với những thứ này bị Tôn Ngộ Không mang đến người, tiểu hầu tử cùng cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là hoàn toàn tôn sùng là khách quý. Những người này có thể không bị Hoàng Tuyền thế giới hết thảy quy tắc hạn chế, có được hoàn toàn tự do, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể tổn thương Hoàng Tuyền thế giới con dân hoặc là Hoàng Tuyền thế giới thuộc phía dưới thế giới. Về phần ma vũ cùng ma dữ, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là để cho bọn họ hai người cùng Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa ba người bọn họ thành lập mới đặc biệt chiến tiểu đội. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào bọn hắn sau khi rời khỏi ngày thứ ba sáng sớm, bọn hắn năm người liền đi đến diệt thế ma quốc. Cùng bọn họ cùng nhau xuất phát, còn có tiểu hầu tử cùng cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh. Tiểu hầu tử bốn người thì là đi đến phương thốn linh giới, kỳ thật tiểu hầu tử bây giờ hành vi thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tất yếu, mà Tôn Ngộ Không cũng khuyên can qua hắn. Thế nhưng là tiểu hầu tử nhưng là tâm ý đã quyết, rơi vào đường cùng cũng chỉ tốt mặc hắn làm. Thoáng cái Hoàng Tuyền thế giới lại vô ích xuống, vốn hiện tại Vạn Yêu Quốc tình huống, chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền nguyện ý, hoàn toàn đều có thể lực thừa dịp Vạn Yêu Quốc nội loạn mà đem nắm bắt chiếm đoạt, tuy nhiên lại trở ngại chấp pháp giả sở định ở dưới quy tắc mà không có thể có hành động. Bất quá tuy nhiên không thể bên ngoài phát binh đánh, nhưng lại vẫn là có thể âm thầm làm một ít mờ ám. Đây cũng là vì sao Nguyệt Hoàng Tuyền đã đáp ứng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng đi Diễm Thần Hắc Khôi đi Vạn Yêu Quốc báo thù nguyên nhân. Lãng Tâm Kiếm Hào trên người, thế nhưng là mang theo Nguyệt Hoàng Tuyền món đó đồng xanh đại môn. Về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền liền bắt đầu kiểm kê nhân thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đây là rất làm cho người ta vui sướng một việc. Tuy nhiên thật đáng tiếc Tôn Ngộ Không mang đến cường giả đều có chuyện của mình đã đi ra, bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có được lá bài tẩy của mình. Trên thực tế cái kia một cái người đương quyền sẽ không đang âm thầm cho mình bồi dưỡng một chi chỉ thuộc về thế lực của mình đâu. Tuy nhiên bởi vì này một lần thí luyện, Hoàng Tuyền thế giới đỉnh cấp cường giả tổn thất rất lớn, bất quái đối với Hoàng Tuyền thế giới cái này một phương thần quốc mà nói còn tới không được thương cân động cốt trình độ. Mà ở Ma Vũ Ma Dú Đỗ Thiên Dương các loại năm người sau khi rời khỏi ngày thứ tư, Nguyệt Hoàng Tuyền nhận được Đỗ Thiên Dương truyền đến thứ nhất tin tức, diệt thế ma quốc, cơ hồ bị diệt quốc. Khi Đỗ Thiên Dương bọn hắn 5 người đến diệt thế ma quốc thời điểm, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là thây ngang khắp đồng, toàn bộ diệt thế ma quốc đều bị máu tươi nhuộm hồng cả, hơn nữa đủ loại oan hồn dã quỷ khắp thế giới du đãng. 5 người hoàn toàn bị chấn kinh rồi, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cái nào đó thành thị bị giết, nhưng là khi bọn hắn lợi dụng suốt một ngày một đêm thời gian đem hơn phân nửa diệt thế ma quốc đều rời đi một lần về sau, bọn hắn biết mình vừa mới bắt đầu đoán sai. Diệt thế ma quốc không phải là bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là bị diệt nước. Đương nhiên, diệt thế ma quốc cũng không phải tất cả mọi người đã chết, cái chết đại khái chỉ có 1/3, thế nhưng là những thứ này cái chết, tất cả đều là 4 văn chí tôn trở lên cường giả. Có thể nói diệt thế ma quốc cao đoan chiến lực toàn bộ bị diệt. Hơn nữa khi bọn hắn đi tới diệt thế ma quốc hoàng thành thời điểm, lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Ma Diệt Thiên đã chết, thi thể bị đọng ở diệt thế ma quốc hoàng cung trên đại điện. Diệt thế ma quốc thủ hộ giả Hàn Vũ cũng đã chết, thi thể ngồi xếp bằng tại hoàng cung trước cửa chính. Trừ lần đó ra, vô số cường giả thi thể bị chồng chất cùng một chỗ, chừng gần 100 mét cao, Ma Vũ đoán chừng cái này chồng chất thi thể chính giữa chỉ ít có hơn 10 vạn người. Những thi thể này máu tươi đã chảy xuôi đã thành một cái thập phần lớn lớn huyết hà, mà ở cách đó không xa, những thứ này huyết dịch cuối cùng hội tụ đến một chỗ hố sâu chính giữa, hiện tại đã không sai biệt lắm tạo thành một cái biển máu. Mà ở cái kia đống xác chết trên nhất lúc nãy, thì là cắm một cây 9 mét cao màu đỏ như máu đại kỳ, lên lớp giảng bài 4 cái chữ to, Tề Thiên Đại Thánh. Chương 573, Xích Quân cùng sáng thế thần quốc. Chứng kiến cái kia đại kỳ cùng phía trên chữ, Ma Vũ cùng Ma Dữ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời bi thương. Tuy nhiên hai người bọn họ xem như đầu phục Hoàng Tuyền thế giới, thế nhưng là đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tuần thiên giới thí luyện thất bại, hai người bọn họ cho dù trở lại diệt thế ma quốc đoán chừng cũng sẽ bị Ma Diệt Thiên dưới sự giận dữ xử tử, cho dù may mắn không chết bọn hắn cũng căn bản không mặt mũi nào sống tạm hậu thế. Hơn nữa Ma Diệt Thiên làm tới tuần thiên giới giới chủ về sau cũng là tính tình đại biến, trở nên hết sức bạo ngược hơn nữa dã tâm bừng bừng. Bây giờ Ma Diệt Thiên hầu như chính là thứ hai tê chiếu. Mà Ma Vũ cùng Ma Dữ cũng không phải là thật lòng quy hàng Nguyệt Hoàng Tuyền, đầu tiên bọn hắn không mặt mũi nào trở lại diệt thế ma quốc. Thứ hai hai người bọn họ bị Tôn Ngộ Không bắt, xem như tù binh. Nếu như không về hàng cái kia chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cho nên bọn họ hai người liền đem kế liền kế, đang bị Sa Ngộ Tịnh đánh bại về sau giả ý quy hàng Hoàng Tuyền thế giới, kỳ thực là vì tìm cơ hội trở lại diệt thế ma quốc hoặc là đánh cắp một ít tin tức. Cho nên tại Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đám người sau khi rời khỏi, Ma Vũ liền đưa ra, hắn có thể dẫn đầu một số người lặng lẽ tìm quay về diệt thế ma quốc, thừa dịp tuần thiên giới thí luyện diệt thế ma quốc thất bại. Ma Diệt Thiên tâm tư đều tại thần quốc phía trên, Ma Vũ có thể lợi dụng chính mình trước kia quan hệ, đem một vài chung với thủ hạ của mình kéo qua. Đương nhiên, Ma Vũ đề nghị này, Nguyệt Hoàng Tuyền tương đối hoài nghi, vì để cho Nguyệt Hoàng Tuyền tín nhiệm chính mình, Ma Vũ cho Nguyệt Hoàng Tuyền một phần danh sách. Phần danh sách này là Hoàng Tuyền thế giới tất cả đại nhân vật kế hoạch nhân viên, còn kể cả đại nhân vật kế hoạch ở giữa phương thức liên lạc cùng mật ngữ. Hơn nữa Ma Vũ cùng Ma Dữ còn phân ra một tia bổn nguyên linh hồn giao cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Như vậy Nguyệt Hoàng Tuyền mới rốt cục đồng ý Ma Vũ đề nghị, hơn nữa phái ra Đỗ Thiên Dương ba người cùng bọn họ hai cái cùng một chỗ tiến về trước diệt thế ma quốc. Mà bây giờ, đang nhìn đến tựa như cửu u địa ngục giống như diệt thế ma quốc. Ma Vũ cùng Ma Dữ bi phẫn chi tế ôm đầu khóc giống. Mà Đỗ Thiên Dương ba người nhìn xem cảnh tượng này, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhìn đại kỳ phía trên chữ, rất rõ ràng chuyện nơi đây là Tôn Ngộ Không làm. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lúc nào có được mạnh như vậy sức mạnh. một người giết toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc, đã diệt tất cả Tam Vân Chí Tôn cấp bậc trở lên cường giả, gần trăm vạn người, điều này cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể. Tại tuần thiên giới chính giữa, Tôn Ngộ Không tuy nhiên biểu hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực, nhưng là đó cũng không có nghĩa là Tôn Ngộ Không có thể làm được như thế a. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không có cái gì lý do tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, hắn chẳng qua là cùng Tê Chiếu có một chút thù hận mà đã. Ngay tại Đỗ Thiên Dương ba người đều có chút không biết làm sao thời điểm. Ma Vũ cùng Ma Dú hai người bỗng nhiên bắt đầu kêu thảm thiết, lập tức rơi xuống ba người một cái, còn tưởng rằng hai người bọn họ có phải hay không bởi vì vô cùng bi thống mà tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là Đỗ Thiên Dương vừa mới cúi người, Ma Vũ bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp một quyền đập vào Đỗ Thiên Dương trên bụng. Đỗ Thiên Dương bị một quyền này đánh chính là trực tiếp bay ra ngoài, đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Ma Vũ bạo khởi đồng thời, Ma Dú cũng đã đứng lên, sau đó hai tay điểm ra, hai luồng hỏa diễm trực tiếp xuất hiện ở Thương Thắng cùng Chiến Vân Nghĩa trên người. Ngay sau đó hai người cũng là kêu thảm thiết liên tục. Lúc này Ma Dú cùng Ma Vũ trên mặt lộ vẻ điên cuồng cùng dữ tợn. Bất quá cũng không có tiến thêm một bước động thủ, mà là đột nhiên thò tay trực tiếp cắm vào trong bụng. Hai người phân biệt tại bụng dưới chính giữa lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu, lấy ra về sau lập tức bóp nát. Lúc trước giao cho Nguyệt Hoàng Tuyền cái kia bổn nguyên linh hồn, cũng không phải chính bọn hắn, mà là vừa rồi cái kia trứng gà lớn nhỏ hạt châu bên trên. Hạt châu kia là nguyên châu, hoặc là nói là hàng nhái nguyên châu, bình thường do hai người linh hồn tiến hành tẩm bổ. Tồn tại ý nghĩa là ở hai người linh hồn bị thương thời điểm bổ sung linh hồn lực số lượng. Tại bóp nát hạt châu kia về sau, chẳng khác nào hai người bọn họ cũng đã bái thác Nguyệt Hoàng Tuyền khống chế. Sau đó, Ma Vũ cùng Ma Dứ liền chuẩn bị trước cạn hạ gục ba người này. Nhưng là hai người bọn họ vừa ý định tiếp tục ra tay, bỗng nhiên vô số đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ chung quanh. Ma Vũ cùng Ma Dứ dưới sự kinh hãi vừa nhìn, phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện, vậy mà chừng hơn 10 người. Trong đó có ít người bọn hắn nhận thức, nhưng là có rất nhiều là lạ lẫm. Trong đó người quen biết, để cho bọn họ hai người tương đối giật mình. Giác Loạn, Mộng Lan, Sáng Thế Thần Quốc thủ hộ giả Nhiệt Hy, Bàn Cổ, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nhưng lại mang theo nhiều người như vậy. Đúng vậy, cái này đột nhiên xuất hiện phần đông người chính giữa, đang có Sáng Thế Thần Quốc Giác Loạn đám người, không chỉ có như thế, mà ngay cả Bàn Cổ đều tại trong đó. Tại Ma Vũ nghiêm nghị hỏi thăm thời điểm, Mộng Lan đã lách mình đi tới Chiến Vân Nghĩa cùng Thương Thắng bên cạnh, quang minh vừa ra, trên thân hai người hỏa diễm liền dập tắt. Sau đó Mộng Lan lại lách mình đã đến Đỗ Thiên Dương bên cạnh, đem hắn đỡ lên. Đương nhiên, đột nhiên bóng người xuất hiện chính giữa, không hề chỉ có Sáng Thế Thần Quốc người, còn có 5 người, là thuộc về cái này trong vũ trụ thế lực thứ 3, Xích Quân. Trong đó đứng ở phía trước nhất, đúng là Xích Quân thủ lĩnh, Tử Lăng. Tử Lăng sau lưng thì là Xích Quỷ cùng Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên tu vị đã hoàn toàn khôi phục, thiên tôn trung cấp. Mà Xích Quỷ tại tuần thiên giới thời điểm cùng Ngự Linh giả một trận chiến, chẳng những bị thương rất nặng hơn nữa tu vị cũng là bị hao tổn, bất quá bây giờ nhưng cũng là sinh khí dồi dào, nhìn không ra một chút xíu bị thương bộ dáng. Ba người này đều cũng coi là gương mặt quen, mà đứng tại Xích Quân cùng Diệp Huyên sau lưng thì là một người nam tử trẻ tuổi, một đầu màu đỏ thẫm tóc ngắn, trên mặt có một đạo ngón cái chiều dài vết sẹo. Người này tên là Xích Long. Thiên tôn trung cấp, Xích Quân cường giả, Xích Long bên cạnh một nữ tử, cô gái này, nếu như Tôn Ngộ Không ở chỗ này vậy nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều mất, bởi vì này nữ tử, dĩ nhiên là nữ oa. Chính là Bàn Cổ giới đã từng luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên nữ oa. Lúc trước hắn rõ ràng đã bị Hằng Nga giết chết, nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi đây hơn nữa còn là cùng Xích Quân người đang cùng một chỗ, có thể nghĩ trong chuyện này tất nhiên không có ai biết ẩn tình. Mà trên thực tế, khi Tôn Ngộ Không chứng kiến nữ oa thời điểm cũng đúng là khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Lúc ấy Tôn Ngộ Không bị Ma Diệt Thiên cho hấp dẫn đã đến Diệt Thế Ma Quốc, sau đó Ma Diệt Thiên nổi giận phía dưới liền định đã diệt Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Ma Diệt Thiên thật không ngờ chính là hắn cũng sớm đã là của người khác cá trong chậu. Tôn Ngộ Không giải trừ hạ gục khuyên tai phong ấn về sau, trong cơ thể hắn Diệt Thế Cửu Đầu Xà tựu lấy bản thân vì động lực, cường hóa Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh. Lại để cho Tôn Ngộ Không đã có được vượt qua nửa bước thiên tôn nhưng là còn chưa tới thiên tôn sơ cấp thực lực. Sau đó, toàn thể Xích Quân 5 người còn có Sáng Thế Thần Quốc chư vị cường giả liền xuất hiện, đang cùng Tôn Ngộ Không ngắn ngủi trao đổi về sau, những người này liền tập thể ra tay, bằng vào 30 mấy người sức mạnh tàn sát hết toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc trăm vạn người. Trong đó Tôn Ngộ Không một người liền giết chết 70 vạn. Còn dư lại 30 vạn người là do Xích Quân cùng Sáng Thế Thần Quốc đám người cộng đồng đánh chết. Cuối cùng, khi Diệt Thế Ma Quốc tất cả sức chống cự số lượng đều bị tiêu diệt về sau, Tôn Ngộ Không rời đi rồi. mà Xích Quân cùng giác loạn đám người thì là để lại tìm kiếm Diệt Thế Ma Quốc truyền thừa chi địa. Thế nhưng là truyền thừa chi địa còn không có tìm được, Ma Vũ đám người đã tới rồi. Bởi vì không biết Ma Vũ đám người mục đích, cho nên Xích Quân cùng Sáng Thế Thần Quốc người tất cả đều đã ẩn tàng đứng lên, hơn nữa bám theo một đoạn, thẳng đến vừa rồi Ma Vũ cùng Ma Dứ Bạo Khởi làm khó dễ, bọn hắn lúc này mới xuất hiện. Ma Vũ, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng coi như được là anh hùng, nào biết được ngươi cũng là như vậy hồ đồ ngu xuẩn mất khôn. Diệt Thế Ma Quốc có hôm nay, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Hơn nữa đừng nói cho ta ngươi không biết Diệt Thế Ma Quốc bản chất, Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, đây là tất nhiên. Giác loạn hàng chúng mà ra, nhìn xem Ma Vũ cái kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, trầm giọng nói. Ngươi đánh rắm, dựa vào cái gì ta Diệt Thế Ma Quốc nên bị hủy diệt? Dựa vào cái gì, ta Diệt Thế tuy nhiên cùng Minh Tôn có một tia liên hệ, nhưng chúng ta đồng dạng là thượng của một trận chiến công thần. Các ngươi công nhiên đã diệt chúng ta, cái kia chính là cùng chấp pháp giả tuyên chiến. Ma Vũ giờ phút này đã có chút hít điên cuồng, tuy nhiên hắn không đồng ý Ma Diệt Thiên cách làm, nhưng là đối với Diệt Thế Ma Quốc hắn nhưng lại có tương đối thâm hậu cảm tình. Hơn nữa hắn vốn là Diệt Thế Ma Quốc nguyên lão, tại thượng của một trận chiến lúc trước hắn chính là Diệt Thế Ma Quốc người, tuy nhiên khi đó Diệt Thế Ma Quốc còn gần kề chẳng qua là Diệt Thế nhất tộc. Chấp pháp giả, hừ, nếu không phải vì phương này vũ trụ suy nghĩ, ở đâu đến phiên những đan dược kia chấp trưởng. Được rồi, Diệt Thế Ma Quốc đều đã diệt, lại giết hai người các ngươi, cũng không nhiều. Lời này, là Xích Quỷ nói. Bất quá Xích Quỷ nói xong, Tử Lăng lại ngăn cản hắn, cũng không có lại để cho hắn động thủ, mà là quay đầu hỏi hướng về phía giác loạn, nói, hai người này, có muốn hay không giết? Có hay không khả năng khi bọn hắn trong miệng đạt được cái kia truyền thừa chi địa một ít tình huống? Giác loạn thì là lắc đầu nói, vô dụng, ta Sáng Thế Thần Quốc từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn tại mật thiết chú ý Diệt Thế Ma Quốc nhất cử nhất động, cái kia truyền thừa chi địa đến cùng ở nơi nào, chỉ sợ chỉ có Tê Chiếu một người biết rõ, mà ngay cả Ma Diệt Thiên cũng không biết, bằng không thì, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Chương 574, truyền thừa chi địa. Tại Tử Lăng cùng Giác Loạn trong lúc nói chuyện với nhau, Ma Vũ đã xác nhận một việc. Diệt Thế Ma Quốc cũng không phải bị Tôn Ngộ Không một người bị diệt, những người ở trước mắt đều là hung thủ, không chỉ có như thế, hiện tại bọn hắn còn ý định giết mình cùng Ma Dứ. Cho nên, Ma Vũ cuối cùng một tia lý trí, cũng đã bị phẫn nộ chỗ cắn nuốt. Các ngươi những thứ này ma quỷ, nếu như hủy của ta Diệt Thế Ma Quốc, cái kia hôm nay ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Đừng tưởng rằng Thiên Tôn thực lực thì có cỡ nào rất giỏi. Nói xong, Ma Vũ thân hình đột nhiên chùn xuống, trực tiếp trốn vào phía dưới. Ngay tại hắn có chỗ động tác đồng thời, phía sau hắn Ma Dứ thân thể bỗng nhiên bành trướng, sau đó ầm ầm bạo liệt. Ma Dứ tự bạo, không hề bất luận cái gì báo hiệu, liền tự bạo. Mà ngay cả thân là Thiên Tôn đỉnh phong cường giả Tử Lăng đều không có phát giác được. Ma Dứ tự bạo, không hề giống những cường giả khác như vậy là trong cơ thể linh lực bạo tạc nổ tung, mà là màu đen hỏa diễm. Tự bạo về sau, vô số hỏa đoàn tứ tán bay tán loạn, màu đen kia hỏa diễm so với trước bám vào tại Chiến Vân Nghĩa cùng Thương Thắng trên người mạnh gấp mấy lần có thừa. Tất cả mọi người bị Ma Dứ chiêu thức ấy cho chấn kinh rồi, một người Cửu Vân Chí Tôn cường giả vậy mà có thể ở hai gã Thiên Tôn đỉnh phong cường giả mí mắt phía dưới tự bạo. Cái này Ma Dứ cũng quả thật có kinh người thủ đoạn. Không sai, chính là hai gã Thiên Tôn đỉnh phong, Tử Lăng là một gã, mà đổi thành một người, thì là nữ oa. Bất quá Ma Dứ tuy nhiên thành công tự bạo, tuy nhiên lại cũng không có đạt tới hắn suy nghĩ giống như hiệu quả, không nói có nữ oa cùng Tử Lăng cái này hai gã Thiên Tôn đỉnh phong ở đây, liền nhưng là một cái mộng lan, cũng có thể bằng vào bản thân thuộc tính khắc chế Ma Dứ tự bạo hỏa diễm. Cho nên khi Ma Dứ tự bạo bạo tạc nổ tung tản đi về sau, không có bất kỳ người nào bị thương, liền vết thương nhẹ đều không có. Hừ, chính là Cửu Vân Chí Tôn cấp bậc, cũng vọng tưởng làm bị thương chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, bất quá người này cũng là xem như một cái hán tử. Nói chuyện, là Xích Long. Xích Long tính cách cùng Diễm Thần không sai biệt lắm, đều thuộc về cái loại này dứt khoát nhiệt huyết. Nếu như cái này Ma Dứ thấp giọng cầu xin tha thứ, hắn nhất định sẽ vô cùng khinh thường. Thế nhưng là Xích Long lời nói mới ra miệng, sắc mặt bỗng nhiên một bên. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, mà những người còn lại cũng cơ hồ là đồng thời toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung. Giữa không trung cũng không có người, ngược lại là xuất hiện một cái đường kính chừng vạn mét, cực lớn hoàn toàn do máu tươi cùng oan khí tạo thành cửu đầu xà hư ảnh. Các ngươi thật sự cho rằng Ma Dứ là vì làm bị thương các ngươi ư? Ha ha, các ngươi sai rồi, hắn chẳng qua là cho ta tranh thủ một chút thời gian mà đã. Cho dù trong các ngươi có Thiên Tôn cường giả, vậy thì như thế nào? Khiến cho các ngươi nhìn xem, ngưng tụ toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc trăm vạn người chết huyết dịch cùng linh hồn Diệt Thế cửu đầu xà, mạnh như thế nào? Diệt Thế Ma Quốc tử vong trăm vạn người, cũng không có tiến về trước hoàng tuyển thế giới, mà là toàn bộ bồi hồi tại Diệt Thế Ma Quốc. Đó cũng không phải bởi vì bọn họ có thể cùng vũ trụ quy tắc đối kháng, mà là bởi vì lúc trước Tê Chiếu vì phòng ngừa người của mình sau khi chết tiến về trước hoàng tuyển thế giới, do đó gián tiếp gia tăng hoàng tuyển thế giới thực lực, mà thôi toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc bố trí một cái tỏa hồn đại trận. Trên thực tế những thứ khác mấy đại thần quốc cũng có cùng loại cách làm, vì chính là bởi vì tử vong mà không hạn chế gia tăng hoàng tuyển thế giới sức mạnh. Đương nhiên, bị nhốt ở trong đó linh hồn, chỉ cần chờ thêm 3 ngày, cái kia tỏa hồn đại trận công hiệu sẽ biến mất, khi đó là được tự hành lựa chọn tiến về trước hoàng tuyển thế giới lẫn hóa thành quỷ tu. Tuy nhiên mỗi lần một phương thế lực lớn đều có làm như vậy. Nhưng là hoàng tuyển thế giới nhân khẩu lẫn xa xa mà vượt qua còn lại thần quốc. Tuy nhiên đỉnh phong sức mạnh hoàng tuyển thế giới cùng còn lại thần quốc không kém bao nhiêu, nhưng là trung hạ tầng sức mạnh hoàng tuyển thế giới tuyệt đối là thần quốc đệ nhất. Mà ma vũ giờ phút này tự lấy bản thân ma vụ đến dẫn đạo tụ tập toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc tất cả vương giả linh hồn, sau đó thông qua cửu đầu diệt thế quyết ngưng tụ ra trước mắt cái này diệt thế cửu đầu xà. Tuy nhiên điều này cũng không có thật thể, nhưng là cái kia trăm vạn người huyết dịch cùng oán niệm linh hồn sức mạnh cũng đồng dạng là vô cùng khổng lồ. Mà ngay cả Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tuy nhiên bọn hắn có thể tại 2 ngày thời gian đổ sát trăm vạn người, nhưng là khi cái này trăm vạn người tất cả đều hội tụ thành một cái chỉnh thể thời điểm, chỗ bộc phát sức mạnh không có người nào có thể khinh thường. Nhưng là khiếp sợ về sau, Tử Lăng cũng không có quá nhiều tâm tình, nhìn Xích Long liếc, sau đó chỉ vào cái kia giữa không trung đang chuẩn bị đập xuống diệt thế cửu đầu xà nói, giao cho ngươi rồi, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Xích Long lập tức hưng phấn lên, thoáng hoạt động trở xuống thân thể, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó toàn thân bỗng nhiên phát lực, cả người như là mũi tên rời cung giống nhau liền chạy trốn ra ngoài. Khi Xích Long hướng lên khơi mào về sau, khi hắn trong miệng bạo phát ra một tiếng rung trời long ngâm, sau đó Xích Long trực tiếp hóa thành bản thể. 7 đầu cắn xà long, một loại chiều dài 7 cái đầu, chuyên môn ăn các loại xà long tộc. Lại sau đó, vốn là khí thế kinh người diệt thế cửu đầu xà bị Xích Long 7 khối đầu rồng mấy ngụm liền ăn hết sạch rồi. Khi Xích Long lúc trở lại, giữa không trung ở đâu còn có cái gì cửu đầu xà bóng dáng. Cho dù tại đồ sát chính giữa giác loạn đã kiến thức qua, thế nhưng là như cũng bị Xích Long ra tay đoạn chấn kinh rồi. Đúng lúc này, Đỗ Thiên Dương bỗng nhiên tại không gian chữ vật chính giữa lấy ra một cái cao hơn người cửa gỗ, đứng ở trên đất trống. Rất nhanh, cái kia cửa gỗ đã bị người đang bên trong đẩy ra. Xem ra ta đã tới chậm nha, hành động của các ngươi cũng thật sự là đủ nhanh chóng. Nói chuyện, Nguyệt Hoàng Tuyền thân ảnh ở đằng kia cửa gỗ chính giữa đi ra. Chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng cười nói, lúc này đây ngươi thật là chính là đã tới chậm a, bất quá dựa theo ước định, nơi đây tài nguyên ngươi vẫn là có thể đạt được 1/4. Ta đây đã là tốc độ nhanh nhất nữa nha, các ngươi Xích Quân thật sự chính là cường đại. Thế nào, có tìm được hay không truyền thừa chi địa? Tử Lăng lắc đầu, Nguyệt Hoàng Tuyền thở dài sau đó lại hỏi, đúng rồi, tại sao là 1/4? Không phải là 1/3 sao? Sáng Thế Thần Quốc 1/1, các ngươi Xích Quân 1/1, sau đó ta Hoàng Tuyền thế giới được 1/1. Chẳng lẽ, không sai, vốn là có lẽ chia làm 3/3. Bất quá bây giờ đã có 4 phương thế lực. Hơn nữa người kia, người cũng rất quen thuộc. Sáng Thế Thần Quốc, Hoàng Tuyền thế giới còn có Xích Quân, một mực ở âm thầm thì có liên hệ. Hơn nữa tại lúc trước Tê Chiếu sau khi chết, bọn hắn lại bắt đầu bị diệt Diệt Thế Ma Quốc kế hoạch. Mãi cho đến hôm nay, tại đã trải qua vô số trùng hợp cùng tất nhiên về sau, Diệt Thế Ma Quốc rốt cục xem như danh nghĩa, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn tìm truyền thừa chi địa, lại như cũ không có hạ xuống. Diệt Thế Ma Quốc tại thượng cổ trận chiến ấy trước kia cũng không phải gọi cái tên này, mà gọi là làm Diệt Thế Nhất Tộc, chỉ là một cái chủng tộc mà đã, cái này nhất tộc người tin phụng hủy diệt, đã từng là minh tôn trung thực tín đồ. Bất quá về sau tại thượng cổ một trận chiến lúc trước, bọn hắn không biết vì cái gì đột nhiên buông tha cho đối với minh tôn tín ngưỡng, ngược lại đầu phục khai tịch giả dưới trướng. Hơn nữa tại thượng cổ một trận chiến chính giữa phát huy tương đối trọng yếu tác dụng, kia trong tộc siêu cấp cường giả phấn tử huyết chiến. Đây cũng là vì sao cái này nhất tộc tại thượng cổ đánh một trận xong sẽ bị chấp pháp giả tôn sùng là Diệt Thế Ma Quốc, hưởng thụ lớn lao quyền lợi. Nhưng là khi Diệt Thế tộc trở thành Diệt Thế Ma Quốc về sau, bọn hắn trong tộc đã xảy ra rất nhiều biến hóa, không chỉ là tộc nhân tín ngưỡng vấn đề, càng là đối với tại tương lai phát triển vấn đề, đặc biệt là khi Diệt Thế Ma Quốc trở thành bên dưới giới phi thăng chi địa về sau, những cái phi thăng đưa lên người tất cả đều là đơn thuần thờ phụng hủy diệt, tích lũy tháng ngày phía dưới. Diệt Thế Ma Quốc người đối với mình đã từng là minh tôn tín đồ dần dần quên lãng phai nhạt, hơn nữa bắt đầu thờ phụng Diệt Thế cửu đầu xà. Còn nghĩ kia với tư cách đồ đằng thần thú, mà Sáng Thế Thần Quốc thì là khai tịch giả truyền thừa, tuy nhiên không phải khai tịch giả huyết mạch, nhưng đều là kế thừa khai tịch giả ý chí người, đồng dạng tại thượng của một trận chiến chính giữa làm ra tương đối lớn tác dụng. Nhưng là khi sáng thế thần quốc thành lập về sau, giới chủ Tiêu Hòa liền phát hiện Diệt Thế Ma Quốc nội bộ tình huống, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện tại Diệt Thế Ma Quốc cái nào đó địa điểm, thậm chí có một phần truyền thừa, một phần minh tôn tại trước khi đại chiến cố ý lưu lại một phần nguyên vẹn truyền thừa. Mà Tê Chiếu tại trở thành giới chủ về sau, mà bắt đầu kế thừa cái kia một phần truyền thừa, chỉ có điều bởi vì thực lực hạn chế hơn nữa cái kia vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Tê Chiếu chẳng qua là kế thừa 1% mà đã. Đương nhiên, đây là vô số người liều bên trên tánh mạng mới lấy được tin tức, hơn nữa cũng giới hạn không sai, về sau Tiêu Hòa bất luận thế nào đều không thể lần nữa đến nửa điểm tương quan tình báo. Mà sáng thế thần quốc bởi vì kế thừa khai tịch giả ý chí, cho nên dần dần sẽ đem sáng thế thần quốc tồn tại ý nghĩa chuyển biến làm giám thị cùng âm thầm khống chế Diệt Thế Ma Quốc. Cho nên sáng thế thần quốc đối với rất nhiều chuyện cũng không như thế nào quan hệ, bọn hắn duy nhất để ý, chính là Diệt Thế Ma Quốc, chuẩn xác hơn mà nói là cái kia một phần minh tôn truyền thừa, nhưng là trở ngại chấp pháp giả tồn tại cùng đối với cái kia truyền thừa chi địa tin tức chưa đủ, bọn hắn không có biện pháp áp dụng cường ngạnh hữu hiệu biện pháp. Bất quá hôm nay, phụ tá Tôn Ngộ Không cùng Xích Quân sức mạnh lại thừa dịp lần này tuần thiên giới thí luyện cùng chấp pháp giả tiến về trước vũ bên ngoài chiến trường hiểu rõ thời cơ, bọn hắn đem Diệt Thế Ma Quốc, đã diệt. Chương 575, thời khắc bảo thủ. Rồi sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Bàn Cổ cùng Tử Lăng lại thương thảo đi một tí sự tình về sau, mọi người liền đi đến ở vào Diệt Thế Ma Quốc Hoàng cung phía dưới tàng bảo khố. Đương nhiên, tàng bảo khố thủ vệ đã sớm đã bị giết, nhưng là lúc trước bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có đến, cho nên mọi người cũng liền không có đi vào tàng bảo khố chính giữa. Lúc này đây thì là trực tiếp do Xích Long dẫn đầu, một đường dùng thực lực cường đại không ngừng mà phá hư. Cuối cùng tại hạ đã đến phía dưới hơn 700 thước ở chỗ sâu trong mới vừa tới Diệt Thế Ma Quốc tàng bảo khố. Sau đó dĩ nhiên là chia của, tất cả tài bảo tài nguyên toàn bộ chia làm 4 phần, Tôn Ngộ Không cái kia một phần thì là do nữ oa tạm thời thay Tôn Ngộ Không cầm lấy, để cho lần gặp mặt về sau lại giao cho hắn. Bất quá duy nhất có thể tiếc chính là không có phát hiện bất luận cái gì một kiện giới khí, nghĩ đến Diệt Thế Ma Quốc tổng cộng cũng liền chỉ có 4 kiện mà đã, tự bạo 3 kiện, duy nhất một thanh vẫn còn lãng tâm kiếm hào trong tay. Ngoại trừ không có tìm được cái kia truyền thừa chi địa, lúc này đây kế hoạch được cho tương đối hoàn mỹ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đường đường thần quốc đệ nhất, vậy mà tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, quả nhiên là thế sự vô thường a. Lúc này vơ vét đã xong tất cả thứ đồ vật về sau, giác loạn. Mộng Lan, Bàn Cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền, còn có Xích Quân 5 người phân biệt đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn phía xa cái kia đang tại chìm vào núi lớn sau lưng trời chiều, Nguyệt Hoàng Tuyền cảm thán nói. Bàn Cổ cũng là rất có cảm khái nói, hơn 10 vạn năm thời gian, ta sáng thế thần quốc đều tại mưu tìm làm sao có thể đã diệt cái này Diệt Thế Ma Quốc, thế nhưng là cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên do không thể không buông tha cho, lúc này đây, cũng quả nhiên là ngoài dự liệu của chúng ta. Vốn chúng ta chẳng qua là ý định thừa dịp Diệt Thế Ma Quốc trấn giới thiên bi bị đoạt đến không kiêng nể phá hư một phen. Sau đó Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng nhìn thoáng qua Bàn Cổ, vừa liếc nhìn nữ oa, lúc này mới nói, chúng ta cũng không nghĩ tới lúc này đây thật sự liền đã diệt Diệt Thế. Hơn nữa cái kia Tôn Ngộ Không, thật sự chính là khiến ta giật mình. Lại nói tiếp, cái kia Tôn Ngộ Không coi như là nữ oa cùng Bàn Cổ các ngươi hậu bối, nhưng là cái này phía sau lưng hôm nay đã phát triển đã đến như thế độ cao. Ngay cả ta đều là mặc cảm a. Nhắc tới Tôn Ngộ Không, nữ oa cùng Bàn Cổ trên mặt đều lộ ra tự đáy lòng vui vẻ. Bàn Cổ lúc trước dùng phân thân đi vào chưa thành hình Bàn Cổ giới, bằng vào hỗn độn cự nhân tộc năng lực trợ giúp Bàn Cổ giới gia tốc phát triển quá trình, rồi sau đó đến nữ oa lại lợi dụng ngũ thải thần thạch bổ sung toàn bộ Bàn Cổ giới thiên đạo, hơn nữa sáng tạo ra nhân loại. Có thể nói hai người này mặc dù đang Bàn Cổ giới cũng không có đã gặp mặt, nhưng là đều cùng Tôn Ngộ Không có sâu nguồn gốc. Đặc biệt là nữ oa, còn từng cùng Tôn Ngộ Không kề vai sát cánh chiến đấu qua. Thân mang ngũ hành cân đối thuộc tính, còn có được đang cùng bản thân dung hợp khai tịch giả đại nhân trái tim. Đồng thời trong cơ thể hắn còn có cái kia siêu cấp Diệt Thế cửu đầu xà linh hồn, không chỉ có như thế, trong tay hắn binh khí, cũng chính là kim cô bổng bên trong vậy mà đang tại thai nghén một cái nguyên vẹn thế giới, cái này Tôn Ngộ Không đã để cho ta tương đối giật mình. Nữ oa nhìn xem cái kia trời chiều, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nói. Tử Lăng nhưng là lắc đầu nói, không chỉ có như thế a, hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, sáng thế thần quốc phong thiên ấn, vạn linh cảnh cửu tắc quyết, vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết. Những thứ này thần quốc thần kỹ Tôn Ngộ Không vậy mà đã có được một nửa, hơn nữa tất cả đều tu luyện đến cực hạn. Hơn nữa lúc trước trong chiến đấu, ta còn phát hiện một điểm, Tôn Ngộ Không trên người vũ trụ pháp tắc. Tựa hồ không hề chỉ có 9 đạo, nếu như không phải hắn có được khai tịch giả đại nhân trái tim, ta đều cho là hắn chính là khai tịch giả đại nhân chuyển thế đâu. Hắc hắc, bất kể như thế nào, Tôn Ngộ Không ít nhất là chúng ta bằng hữu, ta nghĩ. Cái này vậy là đủ rồi, tốt rồi, bàn cổ, cho ngươi chính là thủ hạ tiếp tục tìm kiếm truyền thừa chi địa A, ta phải đi về, đúng rồi, ngày mai nhớ rõ đến ta Hoàng Tuyền. Lần này trở thành thần quốc đệ nhất, biểu hiện ra như thế nào cũng phải chúc mừng một phen. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền tay một ngón tay, khi hắn trước người không gian liền xuất hiện một đạo đại môn, sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền vung tay lên, Đỗ Thiên Dương ba người đã đi đầu bay vào đại môn kia chính giữa. Nguyệt Hoàng Tuyền đưa lưng về phía Tử Lăng đám người phất phất tay, sau đó cất bước cũng tiến nhập trong đó. Tử Lăng lắc đầu nói, như thế nào cảm thấy cái này Nguyệt Hoàng Tuyền tính cách, càng ngày càng không giống bạo quân nữa nha. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền nói rất đúng, ngày mai thật đúng là phải đi một chuyến, nếu như Xích Quân đã quyết định rời núi, cái kia tự nhiên muốn lại để cho những đan dược kia chứng kiến chúng ta thực lực. Đã thành, chúng ta cũng rời đi, ngày mai Hoàng Tuyền gặp, đến lúc đó đang cùng bàn cổ huynh uống thông khoái. Tử Lăng nói xong, vỗ vỗ bàn cổ bả vai, cười ha ha phóng người lên. Mà Xích Quỷ Xích Long đám người cũng là theo sát phía sau đã đi ra Diệt Thế Ma Quốc. Các loại Xích Quân người sau khi rời khỏi, Giác Loạn lúc này mới thu hồi nhìn qua nơi xa ánh mắt nói, lúc nào ta mới có thể đạt tới cái này cấp độ A, ai? Bàn cổ thì là cười nói, gấp cái gì, người mới sống bao lâu? Người có biết hay không Tử Lăng đám người kia đều là cái gì cấp bậc quái vật sao? Người A, còn tuổi còn rất trẻ, chúng ta cũng đi thôi, ngày mai Hoàng Tuyền thế giới tiệc ăn mừng chúng ta cũng không thể vắng họp. Hơn nữa ta nghe nói Thương Lan Thủy Giới, Hồng Hoang Cổ Giới cùng Phương Thốn Linh Giới đều có cùng Hoàng Tuyền kết minh ý định, lúc này, nhất định phải đem bọn họ tất cả đều cột vào chúng ta trên chiến xa. Giác Loạn cùng Mộng Lan rất cung kính đối bàn cổ thi cái lễ, sau đó bàn cổ liền một tay một cái dẫn theo hai người bọn họ đồng dạng đã đi ra Diệt Thế Ma Quốc. Mà sáng thế những người còn lại, thì là như cũ ở tại chỗ này tìm kiếm truyền thừa chi địa chỗ. Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, tạm thời còn sẽ không tại vũ trụ tất cả thế lực tầm đó truyền ra. Một mặt là bởi vì Hoàng Tuyền sáng thế có thể áp chế, một phương diện khác cũng là bởi vì chấp pháp giả phần lớn vắng mặt, Diệt Thế Ma Quốc còn lại người thực lực lại quá yếu liền rời đi Diệt Thế Ma Quốc đều làm không được, cho nên tin tức này tạm thời không có bất kỳ thế lực biết được. Ngày hôm sau, Hoàng Tuyền thế giới sớm đi ngày liền nhận được Hoàng Tuyền thế giới thiếp mời phần đông thực lực nhau nhau đã đến, đương nhiên, bọn hắn cũng không có tiến vào Hoàng Tuyền thế giới, mà là đã đến lúc trước vì Tôn Ngộ Không đám người khinh công chính là cái kia cao cấp thế giới. Phàm là thu được thiếp mời mỗi lần một phương thế lực tất cả đều là mang theo lễ trọng, Nguyệt Hoàng Tuyền thu lễ thẳng thu ra tay mềm. Mà trận này tiệc ăn mừng đang tại rằng có một tháng có thừa mới chấm dứt, cũng coi như được là cái này vũ trụ một đại sự. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mà ở tiệc ăn mừng bắt đầu cùng ngày ngày, Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần, Vạn Quân, Hắc Khôi bốn người cũng tới đã đến Vạn Yêu Quốc. Bất quá lúc này Vạn Yêu Quốc đang tiến hành nội chiến, khắp nơi đều là khói báo động cuồn cuộn. Tất cả lớn nhỏ chém giết tùy ý có thể thấy được, bất quá nói tóm lại lẫn linh uy ngưỡng quân đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tối đa bất quá 3 năm ngày, những cái chung với tảng giới chính là thủ hạ cùng quân đội khẳng định sẽ triệt để bị diệt. Cái này một mặt là bởi vì linh uy ngưỡng là mưu đồ đã lâu, có tâm tính vô tâm, một phương diện khác cũng là bởi vì tảng giới mình bị chín kỳ lân vây công, căn bản không rảnh dưới sự chỉ huy thuộc. Dẫn đến tảng giới quân đội rắn mất đầu, lúc này mới sẽ liên tiếp không ngừng tan tác. Mà chín kỳ lân cùng tàng giới chiến đấu, suốt rằng có 3 ngày 3 đêm. Chín kỳ lân, mộng kỳ lân diệp tinh thần, quỷ kỳ lân sát hồn, bạo viêm kỳ lân phệ viêm, thị huyết kỳ lân diệt hoàng, hắc kỳ lân mặc trúc, ảnh kỳ lân nghiệt kính, sai kỳ lân lưu chết non, vẫn thần kỳ lân chỉ ngân. Mệnh kỳ lân trường sinh, chín lớn kỳ lân chính là linh uy ngưỡng lớn nhất át chủ bài, mà cái này chín kỳ lân cũng xác thực không có cho linh uy ngưỡng mất mặt, 3 ngày 3 đêm đại chiến, chín kỳ lân không một vẫn lạc. Mà có được trấn giới thiên bi độ yêu số 6 tảng giới cuối cùng không địch lại, rơi vào đường cùng đành phải chạy trốn. Chín kỳ lân tự nhiên sẽ không để cho tảng giới cứ như vậy dễ dàng đào tẩu, bọn hắn nhận được mệnh lệnh thế nhưng là xác thực giết chết tảng giới. Nhưng là 3 ngày 3 đêm đại chiến bất luận là chín kỳ lân lẫn tảng giới tất cả đều là hao tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu 10 đi thứ 7. Bất quá thiên tôn sơ cấp tảng giới cuối cùng là thắng tại cảnh giới tu vị cao hơn chín kỳ lân không chỉ một bậc. Tuy nhiên chính diện ngạnh kháng chín kỳ lân liên thủ có khả năng phát huy sức chiến đấu hầu như vượt qua thiên tôn trung cấp, nhưng là tại tàng giới một lòng chạy trốn dưới tình huống, chín kỳ lân phát hiện mình vậy mà không thể làm gì, một chọi một chín kỳ lân chính giữa bất kỳ người nào cũng không phải tàng giới đối thủ, nhưng là bằng vào tốc độ, chín kỳ lân chính giữa có mấy người cũng không am hiểu. Cho nên tại mấy canh giờ bên cạnh truy vừa đánh dưới tình huống, Diệp Tinh Thần phát hiện đã không cách nào lưu lại tàng giới. Bất quá ngay tại Diệp Tinh Thần ở một bên toàn lực phi hành vừa muốn nên như thế nào thời điểm, chợt phát hiện một mực điên cuồng trốn tảng giới vậy mà ngừng lại. Chứng kiến tảng giới thân ảnh, Diệp Tinh Thần cũng không có lập tức đuổi theo mau, mà là phất tay ý bảo 8 người khác lập tức che giấu thân ảnh. Bởi vì tại tảng giới ngay phía trước, Diệp Tinh Thần thấy được mặt khác 4 người. 4 người kia, có 2 người hắn nhận thức, một cái chính là Hoàng Tuyển thế giới thành danh đã lâu cường giả Lãng Tâm Kiếm Hào, một người khác hắn quen thuộc hơn, chính là Diệt Thế Ma Quốc Ma Kiếm Vạn Quân. Về phần 2 người kia, hắn cũng không nhận ra, bất quá cũng tại 2 người kia trên người, cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Đây cũng là hắn cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến nguyên nhân. Chương 576, tàng giới vẫn lạc. Diệp Tinh Thần có thể trở thành linh uy ngưỡng lớn nhất át chủ bài 9 kỳ lân thủ lĩnh, cái kia tự nhiên với hắn chỗ hơn người, đối với thế cục tỉnh táo phán đoán cùng tại cực hạn dưới tình huống làm ra chính xác nhất lựa chọn, tìm cái này là Diệp Tinh Thần xuất sắc năng lực một trong số đó. Khi hắn chứng kiến người đến về sau, cũng không có người vì 4 người kia chính giữa có Lãng Tâm Kiếm Hào liền cho rằng bọn họ 4 cái là tới giết tàng giới. Cũng không có bởi vì trong đó có Vạn Quân liền cho rằng bọn họ là cứu tàng giới. Hơn nữa Diễm Thần cùng Hắc Khôi cho hắn cảm giác tương đối nguy hiểm. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào 4 người vốn mục đích đúng là thừa dịp Vạn Yêu Quốc nội chiến thời điểm, đem Vạn Yêu Quốc cái này đầm vũng nước đục cho quấy càng lẫn vào. Nhưng khi 4 người bọn họ tiến vào Vạn Yêu Quốc về sau còn không có nhìn rõ ràng Vạn Yêu Quốc tình thế, liền gặp tàng giới. Chỉ có điều lúc này tàng giới chính là yêu tổ thân thể, Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người nhìn xem cái này yêu vật. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần đều là xuất từ Hoàng Tuyển thế giới, đối với linh hồn cảm giác tự nhiên là vượt xa thường nhân, tại linh hồn khí tức bên trên, trước mắt người này phải là tàng giới. Nhưng là người này lớn lên cùng tàng giới một chút quan hệ đều không có, Vạn Yêu Quốc tàng giới bản thể chính là một cái hầu tử, đây là mọi người đều biết, tuy nhiên Diễm Thần cũng chưa từng thấy tận mắt tàng giới bộ dáng, bất quá trước mắt thứ này thế nào cũng không có thể xem như hầu tử a. Lãng Tâm Kiếm Hào quay đầu nhìn Diễm Thần, dò hỏi, làm sao bây giờ, có thể hay không xác định. Diễm Thần lắc đầu, bất quá lập tức lại nói, linh hồn khí tức tuyệt đối là tàng giới, chính là người này không phải tàng giới, nhưng là cũng tuyệt đối cùng tàng giới có quan hệ, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua. Động thủ, Diễm Thần ý tưởng rất đơn giản, nơi này là Vạn Yêu Quốc, người này linh hồn khí tức cùng tàng giới lại rất muốn. Cái kia quản lý hắn là ai, trước cạn hạ gục hơn nữa. Diễm Thần ra lệnh một tiếng. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân đã một trái một phải hướng về tàng giới công tới. Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay Quang Minh Long Uyên chính là giới khí, uy lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng. Mà Vạn Quân mặc dù không có giới khí, nhưng là trong tay cũng là một thanh coi như không tệ trường kiếm. Hai người đồng thời ra tay, hơn nữa công kích phối hợp lại là ăn ý vô cùng. Lãng Tâm Kiếm Hào tốc độ so Vạn Quân hơi mau một chút, lập tức một kiếm hướng về tàng giới bên hông chém tới. Vượt quá Lãng Tâm Kiếm Hào dự kiến chính là cái này tàng giới cũng không có né tránh, mà là trực tiếp cánh tay một khúc, vậy có sắc bén móng vuốt ra tay trưởng trực tiếp chộp vào Lãng Tâm Kiếm Hào nắm Quang Minh Long Uyên đích cổ tay phía trên. Lãng Tâm Kiếm Hào kinh hãi, cái này tàng giới dĩ nhiên là thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là vừa rồi tại cảm giác nhìn lên đến, tàng giới chỉ có giới chủ đỉnh phong A, xem ra cái này tàng giới cũng không đơn giản, che giấu tu vi thủ đoạn tương đối cao minh. Bởi vì tính ra sự vật. Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm này chẳng những không có làm bị thương tàng giới ngược lại bị tàng giới trực tiếp bắt lấy thủ đoạn sau đó một cái tất kích đánh vào Lãng Tâm Kiếm Hào trên bụng. Lần này tàng giới cơ hồ là dùng toàn lực, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy nội tạng tựa hồ tất cả đều nát, đau đớn kịch liệt lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào mỗi một lần hô hấp đều phun ra đại lượng máu tươi cùng nghiền nát nội tạng. Bất quá kiếm hào dù sao cũng là kiếm hào, tuy nhiên bởi vì tính ra sai rồi tàng giới thực lực mà bị thương nặng, nhưng là tại thân thể sắp bởi vì sức lực lớn bay rất ra ngoài nháy mắt. Lãng Tâm Kiếm Hào đã đem trên cổ tay giới khí Thánh Phật Tôn Mãnh Mã Nha vòng tay bọc tại tàng giới trên người. Tay kia dây xích mặc lên đi đồng thời, Lãng Tâm Kiếm Hào đã bay ra ngoài, bất quá bay ra ngoài đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào đã toàn lực thúc giục tay kia dây xích bỗng nhiên buộc chặt, đem tàng giới toàn bộ cho trói lại. Cái này vẫn chưa xong, Lãng Tâm Kiếm Hào ở giữa không trung khó khăn thay đổi thân thể, sau đó đem trong tay Quang Minh Long Uyên trực tiếp ném cho Vạn Quân. Sư đệ, dùng cái này, chém hắn xong chân. Tuy nhiên Vạn Quân trường kiếm trong tay cũng là một chút thần binh. Nhưng là cùng giới khí so sánh với như cũ kém rất nhiều, để bảo đảm hữu hiệu công kích, lẫn dùng giới khí bảo hiểm một điểm. Vạn Quân phản ứng cũng là cực nhanh, trường kiếm trong tay bay thẳng đến bị Thánh Phật Tôn trong tay khổn trói tàng giới ném tới, sau đó thân thể lăng không một chuyến đã đem Quang Minh Long Uyên giữ tại trong tay. Tàng giới thân thể bị trói buộc, đối mặt Vạn Quân ném đi trường kiếm, đành phải ngay tại chỗ lăn một vòng tránh khỏi. Nhưng khi hắn còn muốn đứng lên thời điểm, cái kia trên người ra tay dây xích lập tức bộc phát ra vô số Phật gia chú văn, cái kia ánh vàng rực rỡ chú văn xuất hiện về sau liền toàn bộ chui vào tảng giới thân thể chính giữa. Sau đó tảng giới tại thời điểm này, đã mất đi đối với thân thể khống chế. Chính là như vậy nháy mắt dừng lại, Vạn Quân đã cầm trong tay Quang Minh Long Uyên đi tới tảng giới bên cạnh thân, trường kiếm trong tay không chút lựa chọn chém ngang mà qua. Máu tươi vẩy ra, tảng giới rú thảm, thế nhưng là không đợi tảng giới rú thảm chấm dứt, Hắc Khôi đã từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này Hắc Khôi tay phải hiện lên chảo hình dáng, phía trên huyết khí quẩn quanh, khi thì do giữ tợn quỷ đầu hiển hiện. Khi Hắc Khôi rơi xuống lập tức, tay phải đã trực tiếp khấu trừ tại tảng giới trên đầu, sau đó dụng lực sờ lại hướng xuống nhấn một cái, tảng giới đỉnh đầu lập tức xuất hiện 5 cái lỗ máu, đầu tức thì bị đặt tại dưới mặt đất. Lúc này thời điểm, Diễm Thần công kích cuối cùng đã tới. Một đạo chỉ có thực chất phẩm chất màu đỏ sậm mặt trận, theo thân ở giữa không trung Diễm Thần cái chán bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tảng giới trái tim. Sau đó Hắc Khôi Vạn Quân toàn bộ lập tức rút lui khỏi, khi bọn hắn hai người sau khi rời khỏi, tảng giới trên thân thể lập tức dâng lên một đạo hỏa trụ. Lửa kia trụ hỏa diễm nhìn qua cùng bình thường hỏa diễm cũng không có cái gì bất đồng, nhưng khi hỏa trụ bay lên thời điểm, tảng giới thân thể bắt đầu bị đốt cháy. Tảng giới thân thể chính là yêu tổ, vạn yêu chi tổ, là tất cả yêu tộc tổ tiên, năm đó khai tịch giả sáng lập ra phương này vũ trụ về sau con thứ nhất yêu quái. Kia thân thể mạnh mẽ trình độ cũng sớm đã đến vạn kiếp bất diệt trình độ. Cho nên khi yêu tổ đã chết về sau, linh hồn tiêu tán nhưng là thân thể nhưng là tại vẫn lạc chi mộ chính giữa vạn năm bất hủ. Nhưng là bây giờ, này là mạnh mẽ đến lại để cho tảng giới đều buông tha cho chính mình cái kia có được khai tịch giả huyết mạch thân thể, cũng tại hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chính giữa dần dần đốt thành cho tàn. Tảng giới tiếng kêu thảm thiết như là trăm vạn ác quỷ đồng thời kêu rên, chẳng qua là nghe hơn mấy âm thanh liền cảm thấy không rét mà run. Lúc này Diễm Thần thân thể dần dần bay xuống, thân hình vừa dứt mà, Diễm Thần lập tức đối với Lãng Tâm Kiếm Hào lớn tiếng nói, thu hồi ngươi giới khí, nhanh. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào đã bị Vạn Quân mang lấy đã đi tới, nghe được Diễm Thần tiếng quát, Lãng Tâm Kiếm Hào không dám chút nào chần chờ, tay niết pháp quyết, cái kia khổn trói ở tàng giới thánh Phật tôn thủ trạc sao vòng tay ở đằng kia hỏa trụ chính giữa bay ra. Tuy nhiên Diễm Thần đã khống chế được hỏa trụ không có cháy tay kia dây xích, nhưng là thánh Phật tôn vòng tay như cũ tại lửa cháy bừng bừng thiêu đốt phía dưới trở nên nóng hổi. Bởi vậy Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có trực tiếp thu hồi, mà là lại để cho kia trôi lơ lửng ở chính mình trước người, chờ đợi tay kia dây xích làm lạnh. Lúc này Diễm Thần đi đến Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh, tay trái cũng kiếm chỉ, trực tiếp bên phải tay bàn tay kéo lên một đạo không sâu miệng vết thương, tại chính mình huyết dịch chảy ra đồng thời, đã trực tiếp đem nóng hổi thánh Phật tôn vòng tay giữ tại trong tay. Diễm Thần, ngươi, không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào hỏi xong, Diễm Thần nói, không có gì. Chẳng qua là giúp ngươi đem cái này giới khí làm lạnh xuống mà đã, bằng không thì nếu khiến hắn tự hành làm lạnh chỉ sợ sẽ đối với ngươi giới khí tạo thành tổn thương. Mặt khác, đa tạ nhị vị ra tay, mới khiến cho ta báo như thế đại thù. Nói xong, Diễm Thần buông lỏng ra tay phải của mình, tuy nhiên Diễm Thần rất nhanh sẽ đem tay phải cõng đã đến sau lưng, nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào như cũ thấy được Diễm Thần lòng bàn tay phải đã huyết nhục khét lẹt. Diễm Thần tuy nhiên có thể khống chế hỏa diễm, nhưng là cũng không đại diện nhục thể của hắn liền miễn dịch tất cả hỏa diễm, ít nhất như cũ sẽ bị nóng hổi thánh Phật tôn vòng tay bị phỏng. Lãng Tâm Kiếm Hào muốn nói cái gì, bất quá lời nói đến bên miệng lại cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Tại đây lúc, Hắc Khôi nhưng là đột nhiên kinh hô đến, Kiếm Hào, Diễm Thần, cẩn thận. Hắc Khôi thanh âm rất lớn, Lãng Tâm Kiếm Hào Vạn Quân cùng Diễm Thần ba người vội vàng ngẩng đầu, đang chứng kiến cái kia đã trở thành một hỏa nhân tảng giới đang muốn bọn hắn đánh tới. Hiển nhiên tàng giới tại phát hiện ngọn lửa kia vậy mà có thể phá hủy nhục thể của hắn về sau, nổi lên cùng Diễm Thần đám người đồng quy vu tận ý định. Diễm Thần nhưng là hừ lạnh một tiếng, sau đó dưới chân một đập mặt đất, tại tàng giới chung quanh bỗng nhiên dâng lên một đạo cánh dương chừng mười mấy thước hỏa phượng hoàng hư ảnh, hơn nữa trực tiếp tại tàng giới dưới chân xuất hiện đem tàng giới bao bọc tại trong đó. Nổ a, ta bạo phượng nhất tộc cừu địch, làm như thở dài, làm như cầu nguyện, theo Diễm Thần thanh âm, cái kia chạy trốn trong tàng giới thân thể bỗng nhiên bành trướng. Sau đó ầm ầm bạo liệt, bất quá bởi vì bạo tạc nổ tung mà tứ tán bay tán loạn huyết nhục cùng hỏa diễm thì là bị cái kia hỏa phượng hoàng hư ảnh toàn bộ chắn trong đó, không có chút nào tiết lộ. Hơn nữa cái kia hỏa phượng hoàng toàn thân hỏa diễm nhanh chóng sáng ngời, hơn nữa chuyển hóa làm kim sắc. Địa tâm dung kim hỏa, dung luyện thế gian vạn vật. Vạn yêu vương tàng giới, vạn yêu quốc giới chủ, cứ như vậy bị đốt không còn một mảnh, không có để lại bất luận cái gì một tia tàn hồn cùng huyết nhục, triệt triệt để biến mất tại thế gian. Mà Diễm Thần thì là bỗng nhiên đối mặt với phía nam, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, sau đó cho đã mắt nước mắt chảy xuôi mà ra. Phụ thân, mẫu thân, các vị tổ tiên, còn bất hiếu diễm thần, rốt cục cho các người báo thù. Nhưng là, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại vừa rồi, diễm thần đã xác nhận người này xác thực chính là tàng giới, bởi vì khi tàng giới bị đốt thành hư vô về sau, vạn yêu quốc trấn giới thiên bi độ yêu số 6, lưu tại chỗ đó. Chương 577, đánh xong liền chạy. Lúc này lãng tâm kiếm hào tình huống đã không có như vậy nguy rồi, bất quá tàng giới một kích kia xác thực rất mạnh, nhưng là may mà chẳng qua là trực tiếp tính tổn thương, hơn nữa lãng tâm kiếm hào thân thể cũng không yếu, bằng không thì cái kia trở xuống cũng rất có khả năng đem lãng tâm kiếm hào bụng đánh xuyên qua. Bất quá về sau kiếm hào được thưởng phía dưới lại thúc giục giới khí thánh Phật tôn, này mới khiến thương thế của hắn càng thêm tổn thương, tạm thời là đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Mà ở chỗ tối, chín kỳ lân đã lặng lẽ vây ở cùng một chỗ. Tinh tú, chúng ta làm sao bây giờ? Tàng giới có lẽ đúng là đã chết, cái này mấy người đâu? Xem ra đây nhất định là hoàng tuyển thế giới cường giả, có muốn hay không? Nói chuyện, là chín kỳ lân chính giữa ảnh kỳ lân nhiệt kính. Diệp Tinh Tú trầm ngâm một chút nói, không được, chúng ta chín hiện tại tối đa chỉ còn lại ba thành chiến lực, mặc dù đối phương cũng có một người trọng thương đã mất đi sức chiến đấu, bất quá cái kia đen nhánh người to lớn cùng tóc đỏ người trẻ tuổi để cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết tàng giới, hiện tại tàng giới đã chết, nhiệm vụ của chúng ta cho dù hoàn thành. Bất quá, cái kia đội yêu số 6, như thế nào cũng không thể khiến đám người kia lấy đi. Nói xong, Diệp Tinh Tú đối với ảnh kỳ lân nhiệt kính nói, kính tử. Người cùng ta cùng một chỗ bố trí ảo cảnh, quỷ kỳ lân sát hồn cùng túy kỳ lân lưu thương hai người các ngươi thiện nghệ tốc độ nhất, khi bọn hắn tiến vào ảo cảnh về sau lập tức tiến lên lấy đi thiên bi. Trường sinh cùng Mặc Trúc, hai người các ngươi phụ trách chống cự đối phương có khả năng phát động công kích. Duyên Ngân, Phệ Viêm cùng Diệt Hoàng ba người các ngươi khi bọn hắn hai người đắc thủ về sau lập tức cản phía sau. Chỉ có thoáng ngăn cản trở xuống liền lập tức lui lại. Người chúng ta có thể mặc kệ, nhưng là trấn giới thiên bi nhất định phải lưu lại. Diệp Tinh Tú nói xong, đã cùng ảnh kỳ lân nhiệt kính đơn trưởng đối lập nhau, đồng thời một tay chỉ vào diễm thần đám người chỗ địa điểm, trong miệng bắt đầu niệm một ít nghe không hiểu chú văn. Mà quỷ kỳ lân cùng túy kỳ lân hai người thì là lập tức chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên sau đó cầm lấy trấn giới thiên bi ly khai. Diễm thần tại cảm thấy an ủi tổ tiên về sau, đứng dậy, lau đi nước mắt. Nói, tàng giới đã bị chết, chúng ta là tiếp tục lẫn như vậy phản hồi. Vạn quân thì là nghi ngờ nói. Vừa rồi cái kia chính là tàng giới. Ngươi sao có thể xác định đâu? Ta nhớ được tàng giới cũng không dài hình dáng này. Diễm thần cười lắc đầu, sau đó thu hồi cái kia đang tại duy trì thiêu đốt cực lớn hỏa trụ. Khi hỏa trụ tản đi về sau, một khối toàn thân màu đỏ cao hơn 1 mét trấn giới thiên bi đứng trước ở đằng kia hỏa trụ rất trung tâm. Ta nghĩ có được trấn giới thiên bi, nhất định là tàng giới. Dùng tính cách của hắn, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trấn giới thiên bi loại vật này giao cho người khác. Vạn quân nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm Hắc Khôi thì là lên tiếng nói, kiếm hào huynh bị thương không nhẹ, chúng ta trước tìm một chỗ cho kiếm hào huynh chữa thương, sau đó lại đi đại náo một hồi, như thế nào cũng không có thể tiện nghi linh uy ngưỡng tên khốn kia. Còn lại ba người đều là nhẹ gật đầu, thế nhưng là ngay tại vạn quân mang lấy lãng tâm kiếm hào vừa định lúc rời đi, tất cả mọi người đều là sững sờ, diễm thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cho đã mắt không thể tin. Bởi vì khi bọn hắn bốn người phía trước, cái kia tàng giới vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Điều này sao có thể, tàng giới có lẽ đã quả thật bị chính mình giết chết a, chẳng lẽ vừa rồi giết cũng không phải bản thể. Cũng không đúng a, diễm thần có thể cam đoan bị đốt cháy thành hư vô tuyệt đối là thật sự bản thể. Đột nhiên, diễm thần tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía bên trái trấn giới thiên bi, cái này vừa quay đầu, diễm thần vừa vặn thoáng nhìn hai đạo bóng đen như thiểm điện xông về vừa rồi hỏa trụ biến mất địa điểm, cũng chính là trấn giới thiên bi chỗ địa điểm. Cái này trấn giới thiên bi, cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật. Chỉ có điều trấn giới thiên bi cũng cùng lãng tâm kiếm hào giới khí thánh Phật tôn giống nhau, bị đốt màu đỏ bừng hơn nữa cực kỳ cực nóng. Trấn giới thiên bi nguyên liệu kỳ lạ, cũng không bị thiêu hủy, nhưng sẽ bị đun nóng. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Khôi cùng vạn quân bọn người mới không có trước tiên đi thu trấn giới thiên bi, mà là ý định do diễm thần dùng hỏa diễm hóa thành bàn tay đem mang đi. Thế nhưng là đang nhìn đến cái kia hai đạo nhân ảnh thời điểm, diễm thần đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể rất xác định vừa rồi giết chết chính là tàng giới, cho nên nói hiện tại xuất hiện ở trước mắt, khẳng định không phải thật sự, hơn nữa diễm thần cũng không có cảm nhận được trước mắt tàng giới trên người có linh hồn chấn động. Hoàng tuyền thế giới đi ra người, xem người lần đầu tiên cũng không phải xem bề ngoài mậu hoặc là linh lực chấn động, mà là kia linh hồn. Tặc tử an dám, gầm lên một tiếng, diễm thần tay phải đột nhiên nâng lên. Ở đằng kia trấn giới thiên bi chung quanh lần nữa dâng lên một đạo hỏa trụ, cùng lúc trước đốt cháy tảng giới chính là cái kia giống nhau như đúc. Vừa rồi cái này hỏa trụ uy lực quỷ kỳ lân cùng túy kỳ lân nhưng khi nhìn rất rõ ràng. Đây là nơi nào còn dám tiến lên nữa. Hai người bọn họ thân ảnh lại sắp đụng vào hỏa trụ nháy mắt cực kỳ không bình thường lập tức đình chỉ. Sau đó mệnh kỳ lân trường sinh cùng hắc kỳ lân mặc trúc hai người đồng thời ra tay, nhưng là công kích đối tượng nhưng là lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân. Bất quá hai người bọn hắn công kích tất cả đều bị hắc khôi ngăn cản xuống, sau một khắc, hắc khôi trực tiếp tiến vào bản thể hóa, huyết ngục trấn thiên hống. Mệnh kỳ lân cùng hắc kỳ lân hai người công kích tuy nhiên chỉ có toàn thịnh ba thành uy lực, nhưng là hai người liên thủ kia lực công kích lẫn rất mạnh, đánh chính là hắc khôi một trận gào thét. Bất quá khi hắc khôi tiến vào bản thể về sau, cái kia tiếng giống giận dữ liền chuyển biến làm cực kỳ cường đại sóng âm công kích, hắc kỳ lân cùng mệnh kỳ lân trực tiếp bị thương. Nhưng là hắc khôi cũng sẽ không như vậy bỏ qua, há to miệng mong, đồng thời trên người huyết sát chi lực bốc lên, lúc này hắc khôi, nửa bước thiên tôn. Cảm nhận được hắc khôi lúc này bộc phát thực lực, mộng kỳ lân Diệp Tinh Tú vội vàng lớn tiếng nói, chín kỳ lân tương ứng, lui lại, toàn bộ lui lại. Nếu như là chín người trạng thái toàn thịnh, một cái nửa bước thiên tôn bọn hắn thật đúng là sẽ không nhìn ở trong mắt, thế nhưng là lúc này bọn họ trạng thái rất không xong, tái chiến tiếp nữa rất có thể sẽ có người vẫn lạc không sai. Cho nên lập tức lui lại mới là chính xác nhất lựa chọn. Diệp Tinh Tú ra lệnh một tiếng, phụ trách cản phía sau Duyên Ngân, Vệ Viêm cùng Diệt Hoàng ba người vội vàng liên thủ công kích hắc khôi, ba người công kích uy lực, hắc khôi cũng không dám bỏ qua, vội vàng trốn tránh. Mà hắc kỳ lân cùng mệnh kỳ lân liền thừa dịp như vậy cái công phu vội vàng bỏ chạy, sau đó Duyên Ngân, Diệt Hoàng cùng Vệ Viêm ba người vừa xoay người liền chạy, còn thừa mấy người cũng là vội vàng lui lại, bất qua cái kia ảnh kỳ lân nghiệt kính nhưng là đột nhiên xông về hắc khôi, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là ý định hy sinh chính mình đến vì kia hơn người tranh thủ thời gian, mà Diệp Tinh Tú mấy người vậy mà không có chút nào khác thường, thật giống như ảnh kỳ lân hy sinh chính mình vì bọn họ tranh thủ thời gian là tại bình thường bất quá sự tình. Quả nhiên, cái kia ảnh kỳ lân nhiệt kính vậy mà thật là một thân một mình xông về hắc khôi, hơn nữa còn là liều lĩnh công kích tư thái. Lúc này hắc khôi chuẩn bị cường đại công kích đã sắp bộc phát, thế nhưng là hắn nếu như lựa chọn công kích cái kia chính đang chạy trốn tám người, khẳng định không có biện pháp đánh chết, tốt nhất hiệu quả là lại để cho kia bị thương, nhưng là mình khẳng định cũng muốn thừa nhận người này một kích toàn lực. Hắc khôi cũng không muốn mạo hiểm như vậy, có trời mới biết người này công kích có thể hay không trực tiếp tiêu diệt chính mình. Cho nên hắc khôi trực tiếp cúi đầu, vả vào mồm đối với cái kia xông lại ảnh kỳ lân nhiệt kính, trực tiếp điên cuồng hét lên lên tiếng. Sau đó một cái do sóng âm ngưng tụ mà thành sư tử hình tượng liền hướng phía nhiệt kính nhào tới. Cái kia nhiệt kính vậy mà không hề chống cự động tác, vẫn như cũ là chưa từng có từ trước đến nay hướng về phía. Rất nhanh, hắc khôi công kích trực tiếp chính diện đã trúng mục tiêu ảnh kỳ lân. Cường đại công kích không hề lo lắng đem ảnh kỳ lân cho chấn đã thành cho bụi. Thế nhưng là hắc khôi sắc mặt lại âm trầm khó coi, bởi vì khi công kích rơi xuống người nọ trên người thời điểm, hắc khôi phát hiện cái kia dĩ nhiên là cái giả dối. Lúc này còn muốn truy kích chín kỳ lân, cũng đã là không còn kịp rồi. Không có sao, dù sao chúng ta cũng không lỗ, nhưng lại buôn bán lời. Diễm thần dùng hỏa diễm hóa thủ, lúc này đã đem cái kia như cũ nóng hổi chấn giới thiên bi cầm lên, tại hắc khôi trước mặt quơ quơ. Hắc khôi sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, lúc này lãng tâm kiếm hào nói, cái này vạn yêu quốc không thể ngây người đứng yên, mang theo chấn giới thiên bi nhanh lên ly khai. Ta nghĩ cái kia linh uy ngưỡng là tuyệt đối sẽ không nhìn chấn giới thiên bi rơi vào chúng ta trong tay. Sau đó bốn người thoáng kiểm tra một chút, vạn quân cùng hắc khôi mang lấy lãng tâm kiếm hào, diễm thần cầm lấy chấn giới thiên bi, trực tiếp bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi hoàng tuyển thế giới. Như lại chần chờ. Các loại những người này đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho Linh Uy Ngưỡng, vậy bọn họ tuyệt đối đi không hết. Bọn hắn lúc này đây không phải đến cùng vạn yêu quốc chính diện tuyên chiến, mà là muốn đục nước béo cò. Hiện tại cá đã mò tới, cái kia lúc này không đi còn đợi khi nào. Mà ở hoàng tuyển thế giới cấp dưới cái nào đó trung cấp thế giới, một cái tu vị chỉ có đại đạo thánh nhân đỉnh phong cảnh giới gầy yếu người trẻ tuổi, tại nộp một số phí tổn về sau, bước lên tiến về trước cái nào đó tiểu thế giới truyền tống trận. Chương 578, Ngọc Hoàng Đại Đế Chư Ngộ Năng. Toàn bộ vũ trụ, trên cơ bản có thể chia làm 3 bộ phận, tại vũ trụ bên ngoài, toàn bộ là vô tận tiểu thế giới, một cái lần lượt một cái, căn bản hằng hà có bao nhiêu. Mà ở cái vũ trụ này chính giữa khu vực, tức thì toàn bộ là trung cấp thế giới, trong đó cũng xen lẫn một ít đặc biệt cường đại tiểu thế giới hoặc là đặc biệt nhỏ yếu cao cấp thế giới. Mà ở cái vũ trụ này trung tâm, tức thì toàn bộ là cao cấp thế giới, đương nhiên, cao cấp thế giới số lượng vô cùng có hạn. Nhưng là bọn họ thể tích cũng là tương đối khổng lồ, dưới tình huống bình thường một cái cao cấp thế giới thể tích là trung cấp thế giới mấy trăm lần. Mà ở tất cả cao cấp thế giới rất trung tâm, chính là 6 đại thần quốc, vốn là 9 đại thần quốc. Khi lần này tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, củng cố thần quốc thế lực, chỗ tinh cầu sẽ bị di động đến rất trung tâm vị trí, mất đi thần quốc tư cách sẽ bị rời ra. Phương này vũ trụ chính là chỗ này sau một cái vô cùng sự thật thế giới. Tại 6 đại thần quốc trung tâm, chính là một cái hư vô thế giới, đương nhiên, cái này hư vô thế giới còn có cái khác danh tự, chính là Vẫn Lạc Chi Mộ. Cho nên phương này vũ trụ có thể lý giải thành 6 đại thần quốc quay chung quanh Vẫn Lạc Chi Mộ xoay tròn, cao cấp thế giới quay chung quanh 6 đại thần quốc, trung cấp thế giới quay chung quanh cao cấp thế giới, tiểu thế giới quay chung quanh trung cấp thế giới. Trong đó bản cổ giới, chính là vô số tiểu thế giới chính giữa, tương đối cường đại một cái, cho nên bản cổ giới vị trí rất tới gần trung cấp thế giới chỗ khu vực. Bất quá bản cổ giới cũng không phải thực lực cấp dưới thế giới, mà là một mình tồn tại, cho nên Tôn Ngộ Không nếu muốn trở lại bản cổ giới, liền cần thông qua truyền tống trận đi vào hoàng tuyền thế giới cấp dưới một cái tiểu thế giới, sau đó lại bay qua đi. Tại đây vũ trụ bên ngoài không gian, đại đạo thánh nhân có thể làm được hư không ngao du, cho nên đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng không phải việc khó gì. Đang mượn trợ kim cô bổng sức mạnh không ngừng điên cuồng đã bay 2 ngày 2 đêm về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục đi tới bản cổ giới bên ngoài. Nhìn viên này quen thuộc màu xanh ra trời tinh cầu, Tôn Ngộ Không nội tâm kích động không hiểu. Trong lúc nhất thời thậm chí có loại không biết làm sao cảm giác. Đây chính là gần hương tình càng e sợ a. Nhưng là đối với cái này bên trong tưởng niệm còn có sư huynh đệ thắp thỏm nhớ mong, cuối cùng vẫn còn đánh bại loại này khẩn trương tâm tình. Tôn Ngộ Không chờ mình một cái bổ nhào, đã hướng về bàn cổ giới bay đi. Khi Tôn Ngộ Không tiến vào bàn cổ giới phạm vi về sau, lập tức liền nghi hoặc nhíu mày. Lúc này Tôn Ngộ Không tu vị thực lực tuy nhiên bị ngũ thải thần thạch phong ấn đã đến đại đạo thánh nhân trình độ, nhưng là cảnh giới của hắn nhưng vẫn là tám văn chí tôn trình độ. Hơn nữa thiên địa đạo nhãn tồn tại, cho nên Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện bàn cổ giới biến hóa. Thiên đạo biến mất, hơn nữa toàn bộ thế giới ở bên trong, không cảm giác được hằng nga khí tức. Kỳ quái a, thiên đạo làm sao sẽ biến mất đâu? Theo lý mà nói chỉ có một thế giới sắp hủy diệt thời điểm thiên đạo mới có thể nghiền nát biến mất. Nhưng là nơi đây rất hiển nhiên cũng không có chút nào sắp hủy diệt cảm giác, thật là kỳ quái a. Ồ, thiên đình vẫn còn, hắc hắc, ta còn tưởng rằng Ngọc Đế lại sống lại đâu, nguyên lai là cái này ngốc tử, ha ha ha, xem ra sau khi ta chết trong khoảng thời gian này, nơi đây đã xảy ra rất lớn biến cố a. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó lập tức lại một lần nữa che giấu nổi lên tu vi của mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn che giấu. Mà là hạ thấp đại la kim tiên cảnh giới, rốt cục đã trở về, hơn nữa bát giới cái này ngốc tử tựa hồ trôi qua rất thoải mái, nột nói chậm, không đi trêu cợt hắn trở xuống. Như thế nào không phụ lòng ta cho hắn chuẩn bị đại lễ đâu. Nói xong, Tôn Ngộ Không đã lần nữa một cái bổ nhào, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thiên đình. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không đã bằng vào chính mình cái kia cường đại tám văn chí tôn cảnh giới thần thức tăng thêm thiên địa đạo nhãn đem toàn bộ bàn cổ giới tình huống toàn bộ cho quét nhìn một lần. Hoa Quả Sơn hết thảy bình thường, hơn nữa tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi, Tôn Ngộ Không thấy được đã hóa thành hình người phàm hình. Trừ lần đó ra, Tôn Ngộ Không thấy được thiên đình bàn đào viên, sư phụ thân thể lẫn bảo trì hắn trước khi rời đi trạng thái. Tại cực bắc chi địa, Đại Ca Ngưu Ma Vương đang cùng bát thần viêm tại so đấu. Tại Tây Hải dưới đáy, Tiểu Bạch Long đang tại thao luyện thủy quân. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không còn phát hiện Tây Thiên Linh Sơn đã khôi phục, chỉ có điều lại thiếu đi rất nhiều Phật Đà. Tại địa phủ, hết thảy như thường, Địa Tạng Vương đang ngồi niệm kinh. Vốn là Tôn Ngộ Không cho là mình sau khi chết, này thiên đạo hóa thân hằng nga nhất định sẽ đem bản cổ giới quấy rối loạn, tuy nhiên bát giới có lẽ không có việc gì nhưng là những người khác tất nhiên sẽ nguy rồi hằng nga độc thủ. Bất quá bây giờ xem ra, nơi đây hết thảy cùng mình suy nghĩ cũng không giống nhau a, bát giới đã trở thành mới Ngọc Đế, hơn nữa thiên đình chính giữa cũng có không ít thần tiên. Lúc trước Tôn Ngộ Không phản công thiên đình cái kia một hồi đại chiến tuy nhiên vô cùng thê thảm. Nhưng là thiên đình như cũ có bộ phận thần tiên may mắn thoát khỏi tai nạn. Tỷ như Bát Tiên, tỷ như 28 tinh tú. Lúc này đang tại thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện cùng điện hạ trọng thần nghị sự chư bát giới, không đúng, hẳn là Ngọc Hoàng Đại Đế chư Ngộ Năng nói, ngày mai nảy sinh, tăng cường đối với hạ giới người tu đạo cùng tu đạo yêu quái độ hóa dẫn. Hiện tại thiên đình nhân viên khan hiếm a, chuyện này, liền giao cho Bát Tiên, ta nhớ được các người thích nhất độ người thành tiên. Vừa nói xong, bỗng nhiên có người báo lại, báo. Chư Ngộ Năng nhíu mày nói, chuyện gì như thế bối rối. Người nọ vội vàng quỳ rạp trên đất, nói, ngoài điện có một người con gái cầu kiến, xưng mình là Ngọc Đế bệ hạ kết tóc thê tử, tên là Cao Thúy Lan. Chư Ngộ Năng nghe xong lời này, lập tức nhảy lên dựng lên, trực tiếp nhảy tới người kia trước mặt, một chút tóm nổi lên người kia, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng kia tên gì? Người nọ chẳng qua là một cái thủ vệ, thực lực bất quá địa tiên mà đã, mà Trư Ngộ Năng tu vi hiện tại đã là hợp đạo đỉnh phong, chỉ nửa bước nhảy vào hóa đạo môn hạm cường giả. Cái này một sốt ruột, toàn thân khí thế bắn ra, sợ tới mức người nọ lời nói đều nói không xuất ra, chẳng qua là kinh hãi muốn chết. Chứng kiến người này bị chính mình sợ tới mức trợn mắt nhìn thẳng, Trư Ngộ Năng trực tiếp từng thanh hắn ném tới một bên, sau đó thân hình khẽ động đã liền xông ra ngoài. Bất quá Trư Ngộ Năng nhưng vẫn là rất cẩn thận, tại lao ra trong quá trình đã đem khí thế của mình hoàn toàn thu liễm, vừa rồi người nọ nói nếu là thật, chính mình sẽ đem Thúy Lan cho làm sợ vậy cũng làm sao bây giờ. Rất nhanh, Trư Ngộ Năng đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, đang chứng kiến một thân hình gầy gò nữ tử, đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Nhìn thân hình, nhìn tóc, quần áo, không phải là chính mình lúc trước vừa bị giáng chức rơi thế gian mà gặp phải cái kia cô gái xinh đẹp, Cao lão trang trang chủ Thiên Kim, Cao Thúy Lan sao? Trư Ngộ Năng chỉ cảm thấy trong hai mắt nước mắt nhịn không được chảy xuôi, mà ngay cả thân thể đều có chút run rẩy. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, chính mình từ khi lúc trước đi theo sư phụ tiến về trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm, đi lần này chính là suốt 14 năm, nhưng khi hắn đã đến Tây Thiên cho là mình từ nay về sau liền tự do thời điểm, lại bị Phật chủ Như Lai phong làm tịnh đàn sứ giả. Khi đó hắn rất muốn quay về Cao lão trang lại đi nhìn xem Thúy Lan, thế nhưng là hắn lại không thể. Khi đó bọn hắn thầy trò 5 người, đã bị Phật chủ Như Lai liệt vào nhân vật nguy hiểm, cũng sớm đã bị triệt để giám thị bắt đầu. Nếu như hắn thật sự về tới Cao lão trang, hắn tin tưởng ngày hôm sau toàn bộ thôn trang người hoặc là bị giết hoặc là chính là đã trở thành áp chế chính mình con tin, tựa như lúc trước Phật chủ Như Lai dùng Hoa Quả Sơn áp chế đại sư huynh giống nhau. Cho nên, từ khi lúc trước sau khi rời khỏi, Chư Bát Giới không còn có trở về qua, thậm chí không có đánh nghe qua về Thúy Lan một chút xíu tin tức. Mãi cho đến về sau tại đại sư huynh dưới sự dẫn dắt bọn hắn yêu tộc phản công thiên đình, thế nhưng là về sau bị Phật môn đánh lén, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, yêu tộc từ nay về sau hầu như toàn diệt. Lại về sau cuối cùng một hồi đại chiến trong, sư phụ đã chết, lão sa mất tích, đại sư huynh cũng đã chết. Nhưng là hắn không chết, hắn Chư Bát Giới Chư Ngộ Năng còn sống, vì vậy khi hắn liều mạng tu luyện chính giữa, hắn triệt để dung hợp Cửu Dương Kim Ô còn có cái kia Khỏa Phù Tam Thần Mộc, hơn nữa đột phá đại đạo thánh nhân cảnh giới, đã trở thành hợp đạo cường giả. Đã có thực lực, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, vốn là đã tìm được Hằng Nga, một phen đại chiến về sau, hắn đánh bại Hằng Nga hơn nữa tại Hằng Nga trong cơ thể bóc tách ra phương này thế giới thiên đạo ý thức. Sau đó hắn liền lợi dụng Phù Tang Kim Ô hỏa đem này thiên địa ý thức cho đốt thành hư vô, đây cũng chính là phương này thế giới thiên đạo biến mất nguyên nhân. Lại về sau, hắn trọng chỉnh yêu tộc, sửa lương thiện thiên đình, hơn nữa tại Tiểu Bạch Long ngoài ý muốn trở về sau, sư huynh đệ hai người hợp lực chỉnh đốn thiên đình, hơn nữa chính hắn làm tới thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi phàm hình luyện hóa ra hình người về sau, ba người bọn họ liền trở thành phương này thế giới chúa tể. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian đi tìm Thúy Lan. Thế nhưng là Cao Thúy Lan một người phàm tục, tuy nhiên lúc trước hắn cho Cao Thúy Lan chính mình một nửa nội đan, nhưng là thế sự xoay vần, hắn cuối cùng bù không được thời gian tẩy lễ. Khi hắn tìm được Cao lão trang thời điểm, chỗ đó đã là một mảnh núi hoang. Thúy Lan, Thúy Lan, là ngươi sao? Ta là Trư Cương Liệp A. Chương 579, huynh đệ đoàn tụ. Trư Cương Liệp, Trư Bát Giới lúc trước bị giáng chức hạ phàm đang lúc thời điểm dùng tục ra danh tự, mà giờ khắc này hắn xưng mình là Trư Cương Liệp, ý kia rất rõ ràng. Nghe được Trư Bát Giới thanh âm, nàng kia rõ ràng chấn động toàn thân, bả vai không ngừng nhún. Chứng kiến tình cảnh này, Trư Bát Giới lập tức trong nội tâm đau xót a, Thúy Lan là ở khóc sao, là vì đã nghe được tên của ta đang khóc sao? Của ta Thúy Lan a, ta thích nhất Thúy Lan a. Trong lòng suy nghĩ, Trư Bát Giới nước mắt cũng đã tràn mi mà ra. Từ khi làm tới Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý thiên đình lớn nhỏ sự vụ về sau, Trư Bát Giới vẫn là lúc trước thiên bồng nguyên soái bộ dáng, không còn là cái kia Trư đầu nhân thân yêu quái. Thế nhưng là lúc này tâm tình vô cùng kích động, cái kia đầu heo thoáng cái lại thay đổi trở về. Vài bước chạy như điên, Trư Bát Giới trực tiếp đang ở đó nữ tử sau lưng, hai tay vần quanh chăm chú ôm vào trong lòng. Mũi heo tử không ngừng ở đằng kia nữ tử cái cổ đang lúc ngửi ngửi. Thúy Lan, Thúy Lan ta rất nhớ ngươi, của ta Thúy Lan a. Mà bị Trư Bát Giới ôm vào trong ngực nữ tử bả vai nhún càng thêm lợi hại, thậm chí thân thể đều tại rất nhỏ rung rung. Trư Bát Giới cái này trong nội tâm càng khó đã qua. Thúy Lan, nhiều năm như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào, ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Bởi vì vô cùng kích động, Trư Bát Giới lúc này đã là một chút nước mũi một chút nước mắt chảy xuôi hạ xuống. Bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử hít sâu một hơi, tựa hồ là cưỡng ép đè xuống thuốc thiết nỉ non, thanh âm run rẩy nói, ngốc, giới giới, ngươi không phải có Hằng Nga sao, như thế nào còn có thể nghĩ tới ta, khẳng định đều là gạt ta. Cô gái này thanh âm rất nhu nhược, làm như nói nhỏ nỉ non, Chư Bát Giới nghe được Thúy Lan đã vậy còn quá nói, dưới tình thế cấp bách không khỏi lại nắm thật chặt vây quanh hai tay, vội vàng giải thích nói cái kia Hằng Nga yêu căn bản không phải ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ là hậu nghệ một người mà đã. Chỉ có điều lúc trước ta vì hắn, mà một mình cởi bỏ 12 tổ vu phong ấn, sự tình bại dò về sau ta mới bị giáng chức hạ phàm. Ta cùng Hằng Nga tầm đó tuyệt đối là thanh bạch, không tin người đi hỏi ta những đại thần kia, ta đánh bại Hằng Nga về sau. Chẳng qua là làm cho nàng tiếp tục đứng ở Quảng Hàn Cung, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có đi qua. Nghe xong Chư Bát Giới giải thích, cái kia trong ngực nữ tử tựa hồ là đã tin tưởng, sau đó thanh âm khóc nói ra, Giới Giới, ta lạnh quá, ôm chặt ta, dùng sức ôm chặt ta. Chư Bát Giới ở đâu còn có tâm tư muốn cái khác, đáp ứng lại một lần nữa ôm chặt hai tay. Thế nhưng là nàng kia nhưng vẫn là lại để cho Bát Giới lại dùng lực một ít, Chư Bát Giới cảm giác mình đã tương đối dùng sức. Bất quá tâm tình kích động hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều, cánh tay khí lực lần nữa gia tăng lên một phần. Sau đó, Chư Bát Giới liền choáng váng, bởi vì hắn cái này vừa dùng lực, lại đem Thúy Lan eo cho ôm đã đoạn, chỉ nghe nàng kia bên hông răng rắc một tiếng, Chư Bát Giới đã nhìn thấy trong ngực nữ tử, nửa người trên vô lực rũ xuống. Liền như vậy ôm đã đoạn eo nữ tử trọn vẹn sửng sốt một khắc đồng hồ còn nhiều thời gian, Chư Bát Giới rốt cục thời gian dần qua phản ánh đi qua. Chính mình vậy mà giết Cao Thúy Lan, chính mình vậy mà tự tay hại chết Thúy Lan. Lập tức, một cỗ lớn lao bi thống tại Chư Bát Giới trong lòng bắt đầu khởi động, đúng lúc này, cái kia rõ ràng bị cắt đứt eo nữ tử vậy mà lại một lần nữa mở miệng. Giới Giới, ngươi đã vậy còn quá nhẫn tâm, vậy mà muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi không sợ cha ta tìm người báo thù cho ta sao? Lúc này Chư Bát Giới chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn. Theo bản năng đáp, báo thù, tìm ai báo thù, nàng kia thanh âm lại một lần nữa truyền đến, đương nhiên là tìm lợi hại đại nhân vật, so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Chư Bát Giới sững sờ lần nữa nói, so với ta lợi hại. Ai có thể so với ta lợi hại? Lúc này nàng kia thanh âm bỗng nhiên biến đổi, vậy mà biến thành thanh âm của một nam nhân, hơn nữa Chư Bát Giới hết sức quen tai, cha ta tìm. Thế nhưng là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Nói xong, nàng kia vốn là buông xuống nửa người trên đột nhiên vòng vo tới đây, Chư Bát Giới cái kia một mực sững sờ ánh mắt bỗng nhiên đã nhìn thấy một dương mặt lông thiên lôi miệng hầu tử mặt mang lên trước mắt mình. Chư Bát Giới bị sợ nhảy dựng, lập tức buông tay, sau đó chính là một cước đá đi ra ngoài, trực tiếp đem người nọ bị đá bay ra rất xa. Lúc này Chư Bát Giới đã tỉnh ngộ tới đây, Thúy Lan đã bị chết, hơn nữa hôm nay đi qua mấy trăm năm, Thúy Lan làm sao có thể xuất hiện đâu. Phương nào yêu quái, chẳng những biến thành Thúy Lan bộ dáng gạt ta, lại vẫn biến thành ta lớn, lớn. Nói đến đây, Chư Bát Giới tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm mạnh mà nhắc tới. Đem cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn phía trên bảng hiệu đều chấn động nghiêng một cái, Hầu ca. Hầu ca thật là ngươi sao? Chư Bát Giới khuôn mặt không thể tin, đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Vừa rồi đột nhiên chứng kiến Thúy Lan, Chư Bát Giới vui mừng quá đỗi, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này Thúy Lan dĩ nhiên là người khác trở nên, lập tức giận dữ, nhưng là lửa giận còn không có bộc phát, lại phát hiện biến thành Thúy Lan người rất có thể là đại sư huynh của mình Tôn Ngộ Không. Tâm tình thay đổi rất nhanh, lại để cho Chư Bát Giới đã không biết sửa làm gì phản ứng. Lúc này bị Chư Bát Giới một cước đá ra đi bóng người ở phía xa thời gian dần qua đứng lên, vặn vẹo uốn éo eo, nói, người cái này ngốc tử, thật đúng là xuống tay. Nếu không phải ngươi Hầu ca ta thân thể mạnh mẽ, lần này đã bị ngươi đá chết. Hắc hắc, ngốc tử, ta lão Tôn, lại đã trở về. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới đã trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không chạy như điên tới, Tôn Ngộ Không cũng không có trốn tránh. Ngược lại là cười mở ra hai tay. Sau đó Chư Bát Giới dữ dội nhào tới Tôn Ngộ Không trên người, sư huynh đệ hai người ôm lấy đối phương, sau đó Chư Bát Giới nghẹn ngào khóc giống, cái kia tiếng khóc quả thực là trời rung đất chuyển. Mà Tôn Ngộ Không mặc dù không có như Chư Bát Giới khoa trương như vậy, nhưng cũng là cho đã mắt nước mắt. Đã trải qua vô số lần sinh tử, chính mình rốt cục về tới nơi đây, rốt cục lại gặp được chính hắn một nhị sư đệ. Hai người khóc một hồi, tâm tình thoáng bình tĩnh lại. Đã thành ngốc tử, nhanh buông ra a, ngươi bây giờ thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, đừng cho sư phụ mất mặt, như cái gì bộ dáng. Chư Bát Giới nghe xong, lập tức buông lỏng ra hai tay, mà sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, biến thành một bộ uy nghiêm vô cùng bộ dáng, quay đầu đối với sau lưng cái kia tại cửa đại điện hướng ra phía ngoài nhìn quanh mọi người cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ chấm không thể khóc. Còn xem, Chư Bát Giới lúc này nên những đại thần kia tướng quân nghe xong, tất cả đều sợ tới mức rút về cổ, bất quá sau đó Chư Bát Giới lại nói. hôm nay đại sư huynh của ta đã trở về, truyền chậm ý chỉ, tại giao chỉ bày nghinh thánh tiệc, ta cùng với đại sư huynh của ta nâng ly 3 ngày. Những người kia nào dám không theo, lập tức khom người đồng ý, sau đó toàn bộ lui ra chuẩn bị yến hội. Lúc này Tôn Ngộ Không chứng kiến Bát Tiên đã ở trong đó, không khỏi tò mò hỏi, đó là Bát Tiên. Bọn hắn không phải là bị Hằng Nga đã luyện thành khôi lỗi đến sao? Như thế nào, chư bát giới chẳng hề để ý nói, bị ta lại cho luyện trở về, hắc hắc, hầu ca, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta lúc đầu cùng lục soát toàn bộ thế giới đều không có tung tích của ngươi. Tôn Ngộ Không thần bí cười, nói ta đúng là đã chết, bất quá bây giờ lại còn sống. Đúng rồi, không nói cái này, ngốc tử, ta muốn ngươi giúp ta một cái giúp đỡ. Chư bát giới vốn là lôi kéo Tôn Ngộ Không hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, nghe Tôn Ngộ Không nói muốn hắn hỗ trợ, lập tức hỏi, gấp cái gì? Không phải lão chư ta thổi, hiện tại thiên hạ này bất luận là thần Phật lẫn yêu quái, tu vi của ta đây chính là cao nhất. Tôn Ngộ Không hiểu rõ gật đầu nói, hợp đạo đỉnh phong, hắc, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, muốn ngươi giúp đỡ chiếu cố, cũng không nhẹ nhõm a. Chư bát giới vội hỏi rốt cuộc là gấp cái gì, thần bí như vậy. Tôn Ngộ Không nói, ta tại một chỗ gặp được một cái yêu quái, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá đúng là đáy nước, ngươi cũng biết, ta bất thiện kỹ năng bơi, vốn ta là không có gì biện pháp, cái này không nhìn đến thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ, cái kia tự nhiên được tìm ngươi hỗ trợ. Chư bát giới còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chính là đánh một cái trong nước được tiểu yêu quái, lập tức vỗ ngực nói, hầu ca ngươi yên tâm, ta cũng không phải là Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm chư bát giới, đi, hiện tại chúng ta phải đi, cảm giác đánh xong trở về uống rượu. Chư bát giới bây giờ là hợp đạo tu vi đỉnh cao, mà Tôn Ngộ Không vì trở lại bàn cổ giới, thực lực áp chế tại đại đạo thánh nhân, cho nên Tôn Ngộ Không đánh không lại, nhưng là hắn khẳng định đánh thắng được. Lập tức Tôn Ngộ Không vỗ chư bát giới, hai người lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là tại một cái tràn đầy sông lớn bên cạnh, cái kia nước sông cuồn cuộn mà chảy, nhưng lại tương đối đục ngầu, tại trên bờ cũng có thể chứng kiến trong nước sông hạt cát. Ngay ở chỗ này mặt, con sông này, thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu? Có phải hay không như lão Sa năm đó lưu Sa Hà?